Vô Thượng Thần Đế 188 chương 1862 Tây Bộ làm phản xú tiểu tử. Mặc kệ ngươi đến từ chỗ nào, nơi này là ta Bình Lương Thành, Thẩm gia làm chủ. Ngươi tại nơi này, còn chưa tới phiên ngươi diễu võ dương oai. Thẩm Huyết dài giờ phút này vẫn ý như là mang trên mặt không ai bì nổi cao ngạo. Hắn chính là Thẩm gia nhị thiếu gia. Từ nhỏ đến lớn, kiều sinh quán dưỡng. Lúc nào nhận qua bực này khuất nhục, xem ra ngươi còn là không phục. Đã như vậy, không có gì để nói nhiều. Mục Vân thản nhiên nói. Thẩm gia hôm nay đưa lên Thẩm Trường Minh đầu. Nếu không, Thẩm gia xong đời. Mục Vân lời nói rơi xuống, chính là trực tiếp ngồi xuống, căn bản không nhìn những người còn lại. Đã Thẩm Khánh Nguyên chính là Thẩm gia đại thiếu gia, lại là Kiếm Thần Tông phong hào đệ tử, hắn phải biết sự tình hôm nay phải nên làm như thế nào. Giờ này khắc này, Thẩm Khánh Nguyên đau thấu tim gan. Một bên là đệ đệ hắn, một bên khác lại là Mục Vân. Mục Vân người này tại Kiếm Thần Tông bên trong đều là hô phong hoán vũ tồn tại, ai cũng không dám đắc tội. Hắn hiện tại nào dám đắc tội Mục Vân. A nhị đệ Thẩm Khánh Nguyên khẽ quát một tiếng, trực tiếp một tay lấy Thẩm Trường Minh chộp vào thân trước, phẫn nộ quát: chính ngươi tạo ra nghiệt quả, chính mình gánh chịu đi. Bàn tay vung lên, Thẩm Khánh Nguyên trực tiếp một kiếm vạch ra, phốc, máu tươi chảy đầm đìa. Thẩm Trường Minh giờ này khắc này triệt để mắt trợn tròn, hắn cảm giác được sinh mệnh mình lực trôi qua, có thể là đến chết. Hắn cũng nghĩ không thông, vì cái gì Thẩm gia tại Bình Lương Thành chính là nhất đại gia tộc, lại muốn e ngại Mục Vân. Thẩm Khánh Nguyên, tính ngươi hiểu chuyện. Mục Vân đứng dậy, chậm rãi nói: lần này đi ngang qua nơi đây, chính là vì đổ nhi ta. Ngươi Thẩm gia ghi nhớ, ngàn vạn không nên đắc tội không phải đắc tội người. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp đứng dậy rời đi. Đi Thẩm Khánh Nguyên nhìn thấy Mục Vân rời đi, trên trán một vòng vẻ nhẹ nhàng bộc lộ. Cuối cùng đi Thẩm Khánh Nguyên nhìn xem trên mặt đất Thẩm Trường Minh thi thể, khổ sở nói: chết ngươi một người, bảo đảm ta Thẩm gia, ngươi chớ trách ca ca một trận phong ba. Trực tiếp tiêu tán. Mục Vân giờ phút này mang theo Diệp Thu cùng Linh Nguyệt Huyền hai người, trực tiếp rời đi Bình Lương Thành, hướng phía Thập Bát Châu quận tiến lên. Đa tạ sư tôn tạ ta làm cái gì. Mục Vân cười nói: ta cái này người, chỉ một điểm này không tốt, ai dám khi dễ ta người, vậy sẽ phải trả giá đắt. Ta chính là bao che khuyết điểm Đổ Nhi Minh Bạch Hảo. Phía trước chính là Thập Bát Châu quận, sư tôn mang ngươi nhìn xem. Ngày xưa ta cùng Tạ Thanh hai người vừa mới đến thần giới, là như thế nào một bước đi ra. Nhấc lên Tạ Thanh, Mục Vân nội tâm khá có cảm khái. Không biết hiện tại Tạ Thanh người ở chỗ nào. Tạ Thanh chính là Tổ Long về sau, lai lịch bất phàm, sở đi đường nhất định là giống như hắn, tràn ngập hung hiểm. Không biết Tạ Thanh một người có thể hay không chịu đựng lấy những cái kia hung hiểm. Mục Vân minh bạch, mặc dù thường ngày bên trong Tạ Thanh nhìn cười to toét, có thể là trên thực tế gia hỏa này có chuyện gì, giống như hắn đều là chính mình trọi cứng. Ba người đi tiến ở giữa Thập Bát Châu quận, bản đồ dần dần xuất hiện ở trước mắt. Oanh, zip, một cách cũng không thể bỏ qua đuổi kịp bọn hắn. Chỉ là ba người vừa mới đến Thập Bát Châu quận châu, từng đảo gào thét âm thanh ở ngoài thành đột nhiên vang lên. Phía trước ước chừng 4-5 đảo thân ảnh cuống quýt chạy trốn, hậu phương mười mấy người vội vội vàng vàng truy đuổi đi lên. Thấy cảnh này, Mục Vân sắc mặt một kinh. Lư Ngọc Thanh, Mục Vân nhìn xem kia chạy trốn bên trong một nữ tử, lập tức mở miệng nói. Mục Vân mà giờ khắc này, Lư Ngọc Thanh nhìn thấy Mục Vân, sắc mặt vui mừng, lập tức quát: Mục Vân, Thập Bát Châu quận Tây Bộ làm phản, Hỏa Ngọc Tử bọn hắn không cam tâm gia gia của ta đám người quản hạt, làm phản. Cái gì? Nghe đến lời này, Mục Vân khóe miệng một vòng cười lạnh hiển hiện. Những người này thật đúng là đúc không quen, làm phản bọn hắn cũng dám. Mục Vân bàn tay vung lên, huyết vệ bữa ra, từng người huyết vệ giờ này khắc này, toàn thân đằng đằng sát khí, phần lớn là địa thần cảnh giới, thẳng hướng những cái kia võ giả. Nam Trác vực thập bát châu quận bên trong, chân thần hậu kỳ, đã là đỉnh tiêm hàng ngũ, huyết vệ một cái, đủ để ngăn chặn hơn trăm người. Giờ phút này mấy tên huyết vệ lập tức thẳng hướng hậu phương. Mục Vân đem Lư Ngọc Thanh kéo đến bên người. Chuyện gì xảy ra, ngươi cùng ta nói một chút. Mục Vân lạnh lùng nói. Vũ Đông Thanh, Hỏa Ngọc Tử bọn hắn nhìn ngươi rời đi đã lâu, thế là một ít chuyện dần dần không nghe ra ra của ta. Triệu Cực Tùng, Giang Hàn bọn hắn, cho nên liền phản loạn. Mục Vân lần nữa nói. Tây Bộ Châu quận bên trong, ta từng giết không ít người, bọn hắn đã không có thực lực cùng Đông Bộ Viêm Minh bên trong chư vị chống lại. Quả thật là như thế. Có thể là những tên kia, có người giúp bọn hắn, có người giúp bọn hắn. Mục Vân khóe miệng một vòng cười lạnh hiển hiện. Có ý tứ, có ý tứ. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, là ai trợ giúp những tên kia mang ta đi. Ngươi trước đừng đi đi. Những người kia đều là thiên thần cảnh giới, vừa ra tay, gia gia của ta bọn hắn toàn bộ vô pháp chống lại. Ngươi bây giờ không phải là đối thủ. Lư Ngọc Thanh kích động nói. Ta chuyến này chính là chuẩn bị đến Kiếm Thần Tông bên trong cáo chi ngươi cùng tỷ tỷ, hy vọng các ngươi dốc lòng tu luyện, cho chúng ta báo thù không sao. Những người kia hiện tại uy hiếp không ta. Mục Vân giờ phút này lôi kéo Lư Ngọc Thanh trực tiếp đi hướng châu bên trong. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đến cùng những người kia là ai mà lúc này giờ phút này. Thập bát châu quận địa giới bên trong, Sơn Dương quận bên trong, Vũ Đông Thanh, Hỏa Ngọc Tử đám người giờ phút này từng cách đứng tại một tòa đình viện bên ngoài. Hỏa Ngọc Tử, làm như thế, chúng ta là đem Mục Vân làm mất lòng. Hắn nếu là trở về, dùng tính cách của hắn, người ta đều là chết không có chỗ chôn. Vũ Đông Thanh mặt mang ưu sầu nói. Sợ cái gì? Hỏa Ngọc Tử mang trên mặt tiếu dung nói. Mục Vân rời đi bất quá 3 năm, dùng thiên phú của hắn, ngươi cho là hắn có thể trưởng thành đến mức nào? Địa thần sơ kỳ đỉnh phong có thể là ngươi cũng nhìn thấy. Tinh Không Diệt thiếu gia kia có thể là thiên thần đỉnh phong cảnh giới. Ngươi ngẫm lại xem, Mục Vân có thể cùng hắn chống lại sao? Lời tuy như thế, có thể là ngươi có thể từng nhớ kỹ, ngày xưa tại tiên giới bên trong, hắn có thể là rất lợi hại. Vậy bây giờ là tiên giới sao? Nơi này là thần giới. Hai người chúng ta tương lai chỉ bất quá kém hắn một ít. Hiện tại mới chân thần đỉnh phong mà thôi, hắn có thể đến loại tình trạng nào? Nói không chừng hiện tại liền địa thần cũng không đến. Hỏa Ngọc Tử khẽ nói. Sợ hắn hiện tại dám trở về, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tinh Không Diệt thiếu gia khẳng định có thể trực tiếp làm thịt hắn. Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở ra, một thân ảnh giờ phút này vừa sải bước ra. Làm thịt ai vậy? Trong cửa phòng, một đạo thân mang thất tinh bào phục nam tử giờ phút này nhẹ nhàng mà ra, nhìn xem hai người cười nói. Vũ Đông Thanh, ngươi đang sợ? Tinh thiếu gia nhìn người tới. Vũ Đông Thanh cùng Hỏa Ngọc Tử hai người lập tức lễ bái. Khởi bẩm thiếu gia, Vũ Đông Thanh cũng không phải sợ, chỉ là hai người chúng ta thực lực thấp, sợ không thể trở thành thiếu gia phụ tá đắc lực. Vũ Đông Thanh lo lắng cái này đâu. Hỏa Ngọc Tử, ngươi tại hướng ta tranh công ác. Tinh Không Diệt ha ha cười nói. Hai người các ngươi tiến nhập thần giới thời gian còn thiếu, tu hành đạo cơ kém chút, ta giúp các ngươi hai người tăng lên tới chân thần đỉnh phong cảnh giới, đã không sai phải hiểu. Ăn một miếng cách đại mập mạp, kia cũng là mập giả tạo, kết quả hội dẫn đến các ngươi ngày sau cảnh giới vô pháp đề thăng quá cao. Vân vân vân, đa tạ công tử dạy bảo, yên tâm đi. Tinh Không Diệt gật đầu nói. Đi theo ta. Thập bát châu quận chỉ là địa phương nhỏ mà thôi, tương lai hai người các ngươi theo ta đến cửu tinh các bên trong, ta cam đoan các ngươi đến địa thần cảnh giới, thiên thần cảnh giới, đều không phải vấn đề, đa tạ thiếu gia tài bồi. Hỏa Ngọc Tử lập tức kích động sắc mặt đỏ lên. Không sai không sai, ta là nguyên nhân gì đâu. Nguyên lai là báo lên đuổi a, mà ngay tại giờ phút này, phịch một tiếng nổ vang truyền ra, đình viện vách tường sụp đổ, lần lượt từng thân ảnh kêu thảm ngã xuống đất. Một thân ảnh cất bước đi tới, một thân mực sắc trường sam, hai tay phủ về sau, nhìn xem viện bên trong. Mục Vân, Mục Vân nhìn thấy Mục Vân trong nháy mắt, Vũ Đông Thanh cùng Hỏa Ngọc Tử hai người như lâm đại địch. Ngươi chính là Mục Vân A? Tinh Không Diệt nhìn thấy Mục Vân khẽ cười nói, không sai không sai, ngươi đã hiện tại xuất hiện, kia vừa vặn quỳ xuống cùng ta dập đầu ba cái. Cái này thập bát châu quận ta còn có thể giao cho ngươi Viêm Minh quản lý. Bất quá ngày sau, ngươi phải nhớ kỹ, ta là Viêm Minh chủ nhân. Tinh Không Diệt nhìn xem Mục Vân, lạnh nhạt cười nói, ngươi là Viêm Minh chủ nhân. Mục Vân nhìn xem Tinh Không Diệt cười nhạt một tiếng. Vũ Đông Thanh, Hỏa Ngọc Tử, năm đó ta rời đi nơi đây, nói lời, hai người các ngươi đều quên thật sao? Mục Vân, Hỏa Ngọc Tử nhô lên thân thể, khẽ nói, ngươi đừng có lại đem mình làm nhân vật. Tại tiên giới, ngươi là tiên đế, không người có thể so. Có thể là tiên giới bất quá là thần giới hạ vân vân đại thế giới một trong, thần giới minh mông, ngươi có biết một hai hiện tại không phải thiên hạ của ngươi thật sao? Mục Vân lạnh nhạt nói, cái này Tinh Không Diệt cho ngươi như vậy lớn lòng tin, để ngươi dám phản bội ta? Hừ, Tinh công tử chính là cửu tinh các cửu vị thiếu các chủ một trong, ngươi cứ nói đi. Hỏa Ngọc Tử quát, Mục Vân, ngươi bây giờ tại Kiếm Thần Tông bên trong bất quá là nội tông đệ tử à? Đừng nói ngươi nội tông đệ tử, coi như ngươi là phong hào đệ tử, tại Tinh công tử trước mặt ngươi cũng chỉ là sâu kiến. Cửu tinh các có thể là giống như Kiếm Thần Tông quái vật khổng lồ? Hỏa Ngọc Tử, ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Mục Vân lạnh lùng nói, đã như vậy ta liền để ngươi nhìn xem, ngươi cậy vào trong mắt ta là cỡ nào không chịu nổi một kích, cỡ nào buồn cười đi. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp một trường vung ra. Tinh Không Diệt không nghĩ tới Mục Vân lại dám trực tiếp ra tay với hắn, quả thực là muốn chết. Một trường vung ra, Tinh Không Diệt trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Phanh, trong khoảnh khắc hai thân ảnh giao hội, Tinh Không Diệt một tiếng hét thảm, một ngụm máu tươi phun ra, cả người trực tiếp bị đánh xuống địa đến. Một ngụm máu tươi phun ra, Mục Vân bàn tay thu hồi, vẫn ý như là phong khinh vân đạm bộ dáng. Ngươi bất quá là thiên thần hậu kỳ cảnh giới. Cái gì thiên thần hậu kỳ? Nghe đến lời này, Vũ Đông Thanh cùng Hỏa Ngọc Tử hai người triệt để mắt trợn tròn. Mục Vân rời đi thập bát châu quận không đến thời gian 4 năm. Thời gian 4 năm, từ chân thần trung kỳ đến thiên thần hậu kỳ, vượt ngang hai cái đại cảnh giới. Cái này sao có thể? Thần giới bên trong, cho dù là thiên chi kiêu tử, muốn làm đến một bước này ít nhất là cần mấy chục năm trên trăm năm. Có thể là Mục Vân hiện tại thế mà là chỉ phí thời gian 4 năm liền làm được một bước này. Vô thượng thần đế 188 chương 1863, ta hỏi cái gì? Ngươi nói cái gì? Hiện tại các ngươi biết chính mình cái gọi là chỗ dựa là buồn cười biết bao sao? Mục Vân giờ phút này một tay phủ về sau, một cái tay khác trường gắt gao bắt lấy Tinh Không Diệt, đem hắn nhấc lên. Thấy rõ ràng là cái này, các ngươi cái gọi là chỗ dựa. Mục Vân như là nắm lấy hoa hoa đồng dạng, đem Tinh Không Diệt một mực nắm trong tay. Bịch bịch, khoảnh khắc Hỏa Ngọc Tử cùng Vũ Đông Thanh hai người đều là quỳ trên mặt đất. Mục Vân, Mục Vân, là ta sai. Hỏa Ngọc Tử lập tức đau đến ngực nói, ta không phải không tín nhiệm ngươi, ta là bị bức bách. A Mục Vân, ngươi tha chúng ta đi. Vũ Đông Thanh giờ phút này xấu hổ không chịu nổi, cực động thương thiên đế tinh triệu cực tùng lư tuấn sinh bọn hắn người đâu? Mục Vân lạnh lùng nói, bọn hắn không phục tùng Tinh Không Diệt quản chế, đều bị tóm chặt trong lao. Chặt chẽ trông giữ Hỏa Ngọc Tử vội vàng nói. Tinh Không Diệt nói, nếu là bọn họ vẫn không biết hối cải, liền trực tiếp toàn giết phóng xuất vân vân vân. Ta hiện tại lập tức đi thả người. Hỏa Ngọc Tử vội vàng đi hướng hậu viện. Không bao lâu, lần lượt từng thân ảnh từ hậu viện đi ra. Nhìn kỹ lại, chính là Triệu Cực Tùng, Giang Hàn, Nguyên Đại Dũng, Cực Động Thương, Lư Tuấn Sinh, Lâm Hạc, Lục Quảng Nghĩa, Thiên Đế Tinh, những cái kia đông bộ từng cái châu quận người lãnh đạo. Mục Minh Chủ, Mục Minh Chủ nhìn thấy Mục Vân, Lư Tuấn Sinh đám người biến sắc, đều đứng lên đi. Mục Vân nhìn xem đám người, nhẹ gật đầu. Các ngươi làm sao đến mức đến loại tình trạng này? Huyền Thiên Môn bên trong Nhậm Thiếu Long đâu? Khởi bẩm Minh Chủ, Nhậm Thiếu Long hắn gần nhất một mực tại Bế Tử Quan, chúng ta căn bản tìm không thấy hắn tung tích. Nếu không, cũng sẽ không để cái này Tinh Không Diệt tại chúng ta Viêm Minh bên trong xính uy phong. Lư Tuấn Sinh giờ phút này chắp tay nói, thôi, mấy người các ngươi hiện tại lập tức trở lại Đông Bộ Châu Quận bên trong, triệu tập hộ vệ, đem Tây Bộ Châu Quận bên trong lần này tham dự phản loạn hết thảy võ giả toàn bộ chém giết. Lời này vừa nói ra, mấy người sắc mặt lập tức một kinh, nhưng lại là có chút khó khăn. Thế nào rồi Mục Minh Chủ, ngài có chỗ không biết? Những năm gần đây đồ vật cũng không phân biệt, cho nên giữa lẫn nhau thế lực ngang nhau. Chúng ta triệu tập nhân thủ, nếu thật là đuổi tận giết tuyệt, chỉ sợ. Ta minh bạch. Mục Vân bàn tay vung lên, đình viện bên trong 300 huyết vệ tất cả đều xuất hiện. Cái này 300 huyết vệ bên trong không ít đến đạt thiên thần cảnh giới, chỉ bất quá đại đa số đều là địa thần hậu kỳ về sau, chưa tới thiên thần. Có thể là dù vậy, cái này đại trận thế, Lư Tuấn Sinh, Triệu Cực Tùng bọn hắn đã là triệt để mộng. Cái này 300 hộ vệ đều là địa thần, thậm chí còn có không ít thiên thần. Cái này một tên huyết vệ giải quyết một tòa châu quận bên trong an nguy, đầy đủ a. Chúng ta cái này đi làm tốt. Mục Vân nhẹ gật đầu. Ta hiện tại đi tới Huyền Thiên Môn, sự tình bàn thuận lợi, đem dẫn đầu toàn bộ đè tới, lúc này xử trảm. Sau đó các ngươi cùng huyết vệ đến Huyền Thiên Môn tìm ta. Vâng, mọi người nhất thời lính mệnh tản ra. Mục Vân giờ phút này chuyển thân nhìn về phía Vũ Đông Thanh cùng Hỏa Ngọc Tử hai người. Hai người các ngươi làm ra chuyện hôm nay liền nên biết ta, ta Mục Vân ghét nhất chính là phản bội. Phúc phúc. Hai đạo huyết ngân xuất hiện, hai người giờ phút này triệt để ngã xuống đất. Mục Vân giết bọn hắn như là mổ heo làm thịt chó đồng dạng đơn giản. Nhìn xem bị nhấc lên Tinh Diệt Không, một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ, Mục Vân cười nhạt một tiếng. Ngươi tốt nhất thả ta. Tinh Không Diệt lạnh lùng nói. Nếu không, Cửu Tinh Các biết việc này, ngươi liền xem như Kiếm Thần Tông phong hào đệ tử, cũng khó từ tội lỗi. Ta nếu là ngươi, ta hiện tại khẳng định cầu xin tha thứ. Sẽ không mạnh miệng. Mục Vân bột một tiếng, trực tiếp một bàn tay ném lên đi, lạnh lùng nói, hiện tại ngươi tốt nhất vẫn là ngậm miệng đi. Ngươi ba, ngươi còn dám ba? Tinh Diệt Không muốn mở miệng, Mục Vân chính là trực tiếp một bàn tay phiến đi lên. Không bao lâu, Tinh Diệt Không cả khuôn mặt gò má đã là triệt để sưng lên. Hiện tại bắt đầu, ta hỏi ngươi cái gì ngươi nói cái gì, nói nhiều một câu ta để ngươi biết. Tinh Diệt Không lập tức trở nên trung thực nhiều. Ngươi đến từ Cửu Tinh Các U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thân phận gì? Cửu Tinh Cửu Tử một trong Tinh Diệt Không. Tinh Diệt Không trực tiếp hồi đáp. Phụ thân ta Tinh Tuyệt Thiên, chính là Cửu Tinh Các hiện nhầm các chủ, cùng các ngươi Kiếm Thần Tông Tông chủ Trác Kiếm Nhất tương đương. Ta là hắn Cửu Tử một trong. Tinh Diệt Không, Cửu Tinh Các, Cửu Tinh Cửu Tử, ngươi hẳn nghe nói qua a? Chưa từng nghe qua. Mục Vân lắc đầu nói, ta không quan tâm những chuyện này. Nghe đến lời này, Tinh Diệt Không quả nhiên là im lặng. Gia hỏa này thiên thần hậu kỳ, khẳng định là Kiếm Thần Tông phong hào đệ tử, Làm sao có thể không biết Cửu Tinh Cửu Tử a? Cửu Tinh Cửu Tử kia có thể là cùng Kiếm Thần Tông tứ đại phong hào đệ tử tương đương tồn tại. Gia hỏa này thế mà không biết Cửu Tinh Cửu Tử, liền cùng các ngươi Kiếm Thần Tông tứ đại phong hào đệ tử đồng dạng lợi hại thật sao? Mục Vân cười nói. Vậy ngươi cũng không có gì đặc biệt a ta. Tinh Diệt không không phản bác được, nhưng trong lòng thì oán thầm, cũng không phải ta chẳng ra sao cả, mà là ngươi cái này người rất cổ quái. Ngươi muốn nói cái gì, nói đi. Mục Vân lần nữa nói. Ta cũng không phải uy hiếp ngươi, ngươi tốt nhất thả ta. Khoảng cách tứ tông hội vũ chỉ có thời gian 2 năm không đến. Ta nếu là xuất hiện cái gì sai lầm, phụ thân ta khẳng định hội đại lực tìm ta. Ồ thật sao? Mục Vân cười nhạt nói. Đã như vậy, vậy ta liền giữ lại ngươi u vinh quy quy mơ. Hả? Cái gì? Nhìn xem Mục Vân, Tinh Diệt không một mặt mộng bức. Giữ lại hào, đi theo ta đi, ta sẽ không giết ngươi. Xem ra thân phận của ngươi coi như không tệ. Nghĩ đến làm thẻ đánh bạc hẳn là sẽ không sai. Mục Vân trực tiếp mang theo Tinh Diệt không lập tức rời đi nơi đây. Từ U Châu đến Thập Bát Châu quận Trung ương, đến Huyền Thiên Môn. Huyền Thiên Môn cũng không phải một tòa đại môn, mà là Nhậm Thiếu Long mang theo một kiện chí bảo. Lúc trước hắn rời đi Thập Bát Châu quận, Huyền Thiên Môn chính là tại Thập Bát Châu quận bên trong an bài xuống. Chẳng qua là lúc đó Nhậm Thiếu Long cùng Huyền Thiên Môn vô pháp tách ra, cho nên lưu ở nơi đây. Hiện tại đi qua nhanh thời gian 4 năm, không biết Nhậm Thiếu Long hiện tại như thế nào. Mục Vân trực tiếp tiến nhập Huyền Thiên Môn bên trong. Lư Tuấn Sinh đám người, lưu lại một ít, đã sớm chờ đợi ở đây. Mục Vân nhìn xem kia lớn như vậy Huyền Thiên Môn ba chữ to, không khỏi nội tâm đúng là sinh ra một cỗ bi thương. Một giọt nước mắt trống rỗng lưu lại. Sư tôn, ngài thế nào rồi? Nhìn thấy Mục Vân giờ này khắc này thế mà đột nhiên khóc, Diệp Thu sững sờ. Không có việc gì. Mục Vân giờ phút này phất phất tay, lau đi kia một giọt nước mắt, thì thầm nói. Ta cũng không biết vì cái gì, chỉ là nhìn thấy cái này Huyền Thiên Môn, đột nhiên liền rơi nước mắt. Có lẽ là bởi vì hoài cửu đi. Mục Vân lau đi nước mắt, nhìn về phía trước, thản nhiên nói. Chuyến này không phải ta chết, chính là bọn hắn vong. Năm đó ta có thể đem tiên giới nhất thống, hiện tại bất quá là đổi một chỗ, một cái càng thêm có thể thi triển ta hùng tâm tráng trí địa phương mà thôi. Mục Vân cất bước mà vào, tiến vào Huyền Thiên Môn bên trong. Đem Tinh Diệt không cho ta buộc tại trên chỗ đá, thành thành thật thật đợi, đừng giết hắn, ta lưu hắn hữu dụng. Mục Vân trực tiếp phân phó nói. Những người còn lại xử trí xong đông bộ tây bộ sự tình, toàn bộ tụ tập đến nơi đây. Ta có đại sự tuyên bố. Vân vân, một đám ngày xưa Viêm Minh đám người giờ này khắc này đều là chắp tay trả lời. Lớn mật tiểu nhi, an dám cầm nã ta Cửu Tinh các thiếu các chủ? Quát khẽ một tiếng, tại lúc này lại là đột nhiên vang lên cuồng phong gào thét ở giữa. Mục Vân mới vừa ngồi xuống, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống quảng trường thượng. Kia một người tóc hoa râm, một thân khí tức cuồng vọng cường hoành, nói chuyện ở giữa một cỗ cường hoành uy áp càn quét xuống tới, áp bách hướng Mục Vân. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân cảm giác được người trước mắt cường hoành thần quân cảnh giới. Người này là thần quân cảnh giới. Mục Vân nhìn xem người tới, hai mắt nhắm lại. Giờ này khắc này, một đám Viêm Minh thành viên lại là như lâm đại địch, từng cái trên trán mang theo khẩn trương e ngại. Tinh Diệt không, người này là ai? Án bá cứu ta, án bá cứu ta. Thiếu các chủ, thuộc hạ hộ chủ bất lực, hiện tại liền giết cái này tiểu tử cuồng vọng. Cứu ngài! Lão giả kia giờ phút này quát khẽ nói. Tinh Diệt không, ngươi tại sao lại hồ đồ rồi? Ta hỏi ngươi, người này là ai? Ngươi vì cái gì không trả lời ta? Mục Vân Tinh Diệt Không lập tức quát. Cái này là phụ thân ta cho ta hộ vệ. Tinh án. Nhất phẩm thần quân cảnh giới. Ngươi hôm nay. Chết chắc ngươi nhìn. Ta hỏi ngươi. Ngươi về ta. Chẳng phải được sao? Mục Vân giờ phút này thản nhiên nói. Hảo. Ngươi trả lời vấn đề của ta. Có thể ngậm miệng. Mục Vân hai tay nắm chặt. Lạnh nhạt nói. Nhất phẩm thần quân cảnh giới A. Nói thật. Đỉnh phong thiên thần. Viên mãn thiên thần. Đại viên mãn thiên thần cảnh giới. Ta đều giết qua. Có thể là. Thần quân cảnh giới. Ta còn thực sự là chưa từng giết. Mục Vân cười lạnh nói. Hôm nay. Vừa vặn có thể thử xem hoàng khẩu tiểu nhi. Không biết sống chết. Tinh án giờ phút này vừa sải bước ra. Toàn thân khí tức. Cường hoành vô cùng. Như thế nào thần quân? Thần quân cảnh giới võ giả. Dung hợp thiên địa chi hồn. Tại hồn hải bên trong. Sinh ra nguyên thần. Nguyên thần. Có thể nói là cái thứ hai thân thể cùng hồn phách chuyển hóa. Uy lực mạnh mẽ. Trong nguyên thần, nắm giữ chen chúc thần hồn, thần lực thiên địa chi hồn khí tức cường hoành không gì sánh được. Cửu phẩm thần quân 9 lần chuyển hóa nguyên thần, một lần chuyển hóa so một lần tới mãnh liệt. Mục Vân trực tiếp trong tay, tư linh kiếm xuất hiện. Kiếm ra kiếm minh. Mục Vân vừa sải bước ra, chiến ý tràn đầy. Cũng không phải hắn khinh thường, mà là đối mặt thần quân, hắn thật muốn nhìn một chút, mình thực lực như thế nào. Nhận lấy cái chết. Tinh án giờ phút này bị một cái thiên thần hậu kỳ hậu bối như thế khiêu khích. Tự nhiên là lòng mang nộ khí. Cả người. Hận không thể trực tiếp làm thịt Mục Vân. Sát phạt xúc động. Tinh án trực tiếp tay cầm một thanh bảy đốt trường tiên. Người nào dám tại nhà ta thái tử trước mặt càn rỡ. Mệnh. Lấy ra mà ngay tại giờ phút này. Một đạo tiếng quát. Đột nhiên vang lên. Cuồn cuộn trời cao ở giữa. Một thân ảnh. Giờ phút này trực tiếp vượt không mà ra. Toàn thân trên dưới. Sát phạt khí tức. So tinh án quả thực là mạnh thịnh gấp trăm lần không thôi. Một cây trường thương. Trực tiếp chém giết ra. Kia thương. Hóa thành một đạo thương mang. Vào giờ phút này. Trực tiếp thành vì một vòng đoạt nhân mạng mạch sát cơ. Phốc. Đột nhiên thương mang trực tiếp xuyên thấu tinh án thân thể. Một vị nhất phẩm thần quân. Giờ này khắc này. Thậm chí không thấy được đối thủ. Cả người. Ngực chính là bị triệt để xuyên thủng. Trong chớp nhoáng này tất cả mọi người triệt để dọa sợ. Vô thượng thần đế 188 chương 1864 người tới là ai? Người tới là ai? Một thương quét ra. Chém giết một tên nhất phẩm thần quân cường giả. Cái này là bực nào thực lực cùng sát phạt? Một sát na này ở giữa. Tinh Diệt Không nguyên bản trên mặt kinh hỉ. Dần dần biến thành kinh hãi. Lại về sau thành kinh khủng. Chết rồi, tinh án chết rồi. Bị người trực tiếp một thương quét chết đây quả thực là. Quá khủng bố a. Cái này Mục Vân. Phía sau còn có người, còn có cường đại thần quân trèo chống là ai? Tinh Diệt Không triệt để ngốc. Cả người đã là ngơ ngác đứng tại chỗ. Không biết nên nói cái gì. Đáng chết Tinh Diệt Không nhìn xem Mục Vân, giờ phút này đã là triệt để sợ. Mục Vân quả thực là quá khủng bố, căn bản là không thèm nói đạo lý, tăng thêm hắn nhìn, không có chút nào đơn giản. Tham kiến điện hạ. Giờ phút này. Một thân ảnh. Hạ xuống tới. Quỳ một chân trên đất. Nhìn xem Mục Vân. Nhãn bên trong đầy là kính sợ. Nhậm Thiếu Long, ta chuẩn bị luyện tay một chút đâu, ngươi đem hắn trực tiếp giết. Mục Vân cũng là có chút im lặng. Thuộc hạ thất trách. Mời điện hạ trách phạt hảo hảo. Giết liền giết. Ngươi những ngày qua. Đến cùng đang làm gì? Thuộc hạ tại giải trừ cùng Huyền Thiên Môn thần hồn kết nối. Hiện tại. Đã là có thể rời đi Huyền Thiên Môn. Không hề bị đến hạn chế. Ngày sau. Có thể đi theo điện hạ. Bảo hộ điện hạ. Chu Toàn ồ nghe đến lời này. Mục Vân ngược lại là rất là ngoài ý muốn. Tốt. Đứng lên đi. Mục Vân phất phất tay. Nhìn về phía Tinh Không Diệt. Nói. Xem ra. Sau lưng ngươi người bảo vệ ngươi. Cũng không có cách nào bảo hộ ngươi. Ngươi yên tâm. Ta nói. sẽ không giết ngươi. Mục Vân mỉm cười, nhìn xem đám người, nói, những ngày qua, đem thập bát châu quận bên trong phản loạn, cho ta triệt để trảm trừ. Ta hy vọng Viêm Minh là hoàn chỉnh, không phải bị người nắm mũi dẫn đi. Tuân mệnh. Phía dưới đám người tản ra. Ngươi đã lần này có thể rời đi Huyền Thiên Môn, lần kia địa liền giao cho bọn hắn. Ngươi cùng ta cùng một chỗ trở lại Kiếm Thần Tông bên trong đi. Vừa vặn có một vị lão bằng hữu, có lẽ ngươi sẽ nghĩ nhìn thấy lão bằng hữu. Nhậm Thiếu Long hơi kinh ngạc. U, V, Quy, Quy, Mơ, ở nơi này sự tình xử trí hoàn thành, chúng ta liền rời đi nơi đây. Vâng. Liên tiếp mấy ngày thời gian, Mục Vân ở tại Huyền Thiên Môn bên trong bế quan tu luyện. Lần trước chém giết kia Thẩm Luyện đám người, hấp thu tinh khí thần, hiện tại vừa vặn dựa vào thôn phệ huyết mạch cùng tịnh hóa năng lực, từng cách hấp thu. Mà bằng vào những lực lượng kia, Mục Vân cũng là nhất cử từ thiên thần hậu kỳ đến thiên thần đỉnh phong cảnh giới. Không chỉ có như thế, kia tinh án chính là nhất phẩm thần quân cảnh giới. Mục Vân đem hắn tinh khí thần toàn bộ thu lấy, có thể là tuyệt không gấp gáp trực tiếp đem hắn triệt để thôn phệ. Thôn phệ huyết mạch thiên phú cũng là tồn tại cao nhất. Dùng hắn hiện nay huyết mạch thiên phú như thế cao nhất, chính là đến thiên thần đỉnh phong. Tiếp tục thôn phệ, rất có thể cho hắn tu vi tạo thành cực lớn quấy nhiễu. Ở trọn vẹn một tháng thời gian, toàn bộ thập bát châu quận bên trong vừa mới khôi phục bình tĩnh. Cái này một ngày, Huyền Thiên Môn bên trong, một đám thập bát châu quận từng cái châu quận các thủ lĩnh, giờ phút này tất cả đều trình diện, đều đến rồi. Mục Vân nhìn phía dưới, nói, tốt, thập bát châu quận, thập bát vì các thủ lĩnh, hiện tại, có hay không có thể xác định, sẽ không xuất hiện vấn đề rồi. Mục Vân nhìn xem cực động thương đám người, trực tiếp hỏi nói. Hắn ngày xưa rời đi, đem thập bát châu quận giao cho những người này quản lý. Có thể là chỉ là một cái tinh diệt không, liền dẫn đến toàn bộ Tây Bộ náo động. Cái này khiến hắn rất tức tối. Cực động thương giờ phút này đi ra, chắp tay nói, còn mời minh chủ yên tâm, lần này thập bát châu quận tuyệt đối sẽ là như thùng sắt, bất kỳ người nào đừng nghĩ phá hư. Thật sao? Mục Vân lạnh lùng nói, nếu là lại xuất hiện như thế vấn đề, đừng trách ta trở mặt vô tình. Vâng vâng vâng. Cả đám người giờ này khắc này đều là sắc mặt trắng nhợt. Lần này nổi loạn, Mục Vân xem ra đúng là tức giận. Hảo, tiếp xuống ta đến an bài một chút. Mục Vân nhìn xem thập bát vị thủ lĩnh, nói, từ hôm nay bắt đầu, các ngươi thập bát châu quận sự tình, ta không tại, toàn quyền giao cho Lư Ngọc Tuyết quản lý. Lư Ngọc Tuyết nghe đến lời này, tất cả mọi người là thần sắc khẽ giật mình. Lư Ngọc Tuyết chính là Lư Tuấn Sinh tôn nữ, cũng là đến Kiếm Thần Tông bên trong, có thể là tuyệt không trở về à. Ta đã thông chi nàng, nàng mấy ngày thời gian nên đến. Mục Vân lần nữa nói, ghi nhớ các ngươi riêng phần mình chức trách, nếu là làm ẩu, ta định chảm không buông tha. Còn nữa, ta chỗ này có rất nhiều vô dụng đồ vật, đối chính ta không có gì tốt chỗ. Các ngươi thập bát châu quận phân phát khen thưởng cho ta Viêm Minh đáng tin đệ tử, những chuyện này các ngươi đi làm. Mục Vân nói, dẫn 18 người tiến vào một tòa đại điện bên trong. Trong khoảnh khắc, 18 người triệt để ngốc tại chỗ. Giờ phút này, bên trong tòa đại điện kia, từ mặt đất cửa vào đến nội bộ, rực rỡ muôn màu thần khí thần đan, bày ra dòng giã một tòa đại điện. Những thứ này quả thực là bọn hắn cả một đời đều không nhìn thấy đồ vật. Trong chốc lát, 18 người từng cái kích động nước mắt đều phải để lại xuống tới. Lư Tuấn Sinh, Lư Minh Khôn đám người từng cái triệt để mắt trợn tròn. Nhớ ngày đó, mấy năm trước, bọn hắn mới vừa nhìn thấy Mục Vân thời điểm, Mục Vân bất quá là chỉ là một cái tiểu tiểu hư thần. Một cái chớp mắt ấy thời gian, Mục Vân thành vì Kiếm Thần Tông phong hào đệ tử, một vị thiên thần trong lúc này. Quả thực là chênh lệch cách xa vạn dặm. A, minh chủ như thế thủ bút, để chúng ta cảm động đến rơi nước mắt được. Được Mục Vân phất phất tay, không nhịn được nói, các ngươi Thập Bát Châu quận nhân khẩu mấy trăm triệu, chí ít hẳn là sẽ xuất hiện một ít thiên chi kiêu tử mới đúng. Có thể là Thập Bát Châu quận thực sự là bần hàn, những vật này ta giữ lại cũng vô dụng, cho các ngươi vừa vặn tiếp xuống. Các ngươi cần làm chính là tại cách này Huyền Thiên Môn bên trong hảo hảo tu luyện tu hành, lần sau ta trở về hy vọng có thể nhìn thấy địa thần cảnh giới, thậm chí là thiên thần cảnh giới đệ tử xuất hiện, định không có nhục sứ mệnh. Cả đám người giờ phút này triệt để bị chấn động trụ. Cửu Tinh Các một vị thiếu các chủ bị Mục Vân trực tiếp bắt. Hiện tại Mục Vân thế mà còn xuất ra nhiều như vậy kỳ chân dị bảo, thực sự là để người khó mà không khiếp sợ a. Hảo, Thập Bát Châu quận riêng phần mình phân. Mục Vân phất phất tay cũng không thèm để ý. Thời gian từ từ trôi qua, trong nháy mắt hơn nửa năm thời gian trôi qua, khoảng cách Kiếm Thần Tông tổ chức tứ tông hội vũ thời gian chưa đủ một năm. Mục Vân nửa năm này thời gian lưu tại Thập Bát Châu quận chiếu khán Thập Bát Châu quận, càng đem mọi chuyện dặn dò cho Lư Ngọc Tuyết làm. Hắn tương lai nhất định là sẽ không lưu tại nơi này, tìm một cái người có thể tin được cũng khá là yên tâm. Hết thảy an bài thỏa đáng, Mục Vân hơn nửa năm này thời gian có thể nói là đề thăng cấp tốc. Tinh án một người tinh khí thần, hắn thôn phệ tiêu hóa về sau, cả người cảnh giới thực lực có thể nói là nâng cao một bước. Dù chưa đến thiên thần cảnh giới viên mãn, có thể là đề thăng lại là rõ ràng. Trọng yếu nhất là hơn nửa năm này thời gian, hắn lần nữa đem hồn hải bên trong trên trăm vị đan sư ký ức truyền thừa hấp thu trọn vẹn hơn phân nửa. Dạng này đề thăng mới là để Mục Vân nhất là hài lòng. Đan thuật đề thăng đối với hắn ngày sau tình cảnh cũng là cực tốt. Một khi Kiếm Thần Tông chuyện bên này xử lý xong về sau, hắn chính là có thể rời đi nơi đây, đi tới Thần Châu Đại Địa. Thần Châu Đại Địa chính là toàn bộ thần giới trung ương hạch tâm. Nơi đó thí dụ như Kiếm Thần Tông bực này tông môn vô số kể, mà mạnh hơn Kiếm Thần Tông tông môn càng là nhiều vô số kể. Thần quân tại Thần Châu Đại Địa bên trong chỉ là hạng chót. Thần vương, thần hoàng, thần chủ, đó mới là Thần Châu Đại Địa sân khấu. Chỉ có đến Thần Châu Đại Địa, hắn mới có thể thăm dò được liên quan tới mục tộc sự tình. Thập đại cổ tộc đều là tại riêng phần mình bí giới bên trong. Bọn hắn tựa như là tồn tại ở thần giới vô hình bàn tay, khống chế toàn bộ thần giới các đại thế lực. Hắn nếu là muốn tìm đến mục tộc, nhất định phải đến Thần Châu Đại Địa. Một ngày này, Mục Vân tại Huyền Thiên Môn bên trong, một phen tu luyện về sau, thở ra một hơi, ngồi xuống. Nhậm Thiếu Long giờ này khắc này đi lên phía trước, đưa lên một đầu khăn mặt. Điện hạ kiếm pháp, quả thật là sát phạt bên trong, mang theo ổn thỏa. Hoàn toàn nhìn không ra ngày xưa thiếu chủ lăng lệ. Nhậm Thiếu Long cung kính nói, ngươi cái này là nịnh nọt ta, còn nói là ta không bằng đệ nhất thế rồi ác. Ha ha, hảo, ngươi à, cùng Trác Viễn Hằng đều là một cái bộ dáng, sống mấy vạn năm còn là bất thiện ngôn từ. Mục Vân lắc đầu cười nói, yên tâm đi, hiện tại thực lực của các ngươi đều không là tiền nhiệm đỉnh phong, ngày sau chúng ta cùng một chỗ trở lại đỉnh phong, Huyền Thiên Sĩ chi danh không thể ở tại thần giới biến mất, nên quay về đỉnh phong. Sắp trở về điện hạ. Nhậm Thiếu Long phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Đừng quỳ, ngươi một cách nhị phẩm thần quân luôn quỳ ta, cái này Thập Bát Châu quận những tên kia đều bị ngươi dọa sợ. Đối tại Thập Bát Châu quận thủ lĩnh nhóm đến nói, đừng nói thần quân cảnh giới, chính là địa thần, thiên thần, đối bọn hắn mà nói đều là cường không biên giới. Thần quân cảnh giới kia là đối bọn hắn có thể nói không thể đo lường. Huyền Thiên Sĩ là phụ thân vì ta tổ kiến. Năm đó cửu đại đội, 81 tiểu đội, một tiểu đội hơn trăm người, đó chính là vạn người Huyền Thiên Sĩ. Đáng tiếc lại bởi vì ta tan biến tại minh mông thần giới bên trong. Thiếu chủ không cần lo lắng. Nhậm Thiếu Long chắp tay nói, Chúng ta Huyền Thiên Sĩ tuy là điện hạ cận vệ, có thể là trên thực tế điện hạ bên người còn có một đám người, bọn hắn trung thành có thể nói là chúng ta Huyền Thiên Sĩ gấp 10 gấp trăm lần. Ồ, còn có U Vinh Quy Quy Mơ. Nhậm Thiếu Long lần nữa nói, chỉ bất quá những người kia thuộc hạ cũng không biết bọn hắn là thân phận gì. Có thể là thuộc hạ biết một ít cực kỳ nguy hiểm chuyện bí ẩn, bọn hắn đồng dạng đều hội đi theo thiếu chủ. Chúng ta Huyền Thiên Sĩ cũng không có tư cách biết. Nghe đến lời này, Mục Vân chỉ cảm thấy càng thêm cổ quái. Những người này thân phận xem ra càng là bí ẩn. À thôi, những chuyện này tạm thời không đề cập tới. Mục Vân nhìn xem phương xa, nói, là của ta, trung quy là ta. Hết thầy, ta sẽ tự tay đoạt lại. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trong tay Tư Linh kiếm lấp lóe quang mang, trực tiếp lao vùn vụt mà ra. Kiếm khí gào thét, kiếm phong tại lúc này cực lực khuyết tán. Ầm ầm, từng đạo kiếm khí trực tiếp giết ra. Đi qua hơn nửa năm diễn luyện kiếm thần tông tam đại kiếm quyết, hắn hiện tại có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Mà về phần vì cái gì hắn đối tam môn thần quyết quen tại tâm, Mục Vân cũng là hỏi thăm Trác Viễn Hàng. Cái này tam môn thần quyết căn bản không phải Trác Viễn Hàng từ nơi nào cái gì mật địa bên trong đạt được, mà là ngày xưa hắn tiền nhiệm dạy bảo cho Trác Viễn Hàng tam môn thần quyết. Chỉ bất quá, này tam môn thần quyết lai lịch phi phàm. Lời này nói đến, liên lụy đến đệ nhất thí Vô Thượng Thần Đế 188 chương 1865 không biết sống chết. Hắn cùng Huyết Kiêu, một người thân là mục tộc thái tử, một người thân là huyết tộc thái tử, đều là nổi tiếng nhân vật thiên tài. Huyết Kiêu tiền nhiệm khiêu khích qua hắn, hai người từng có nhất chiến. Một trận chiến này đánh cược chính là tam môn thần quyết. Ngọc Thanh Cửu Thiên Kiếm Quyết, Thái Dương Chính Khí Kiếm Quyết, Ngọc Hàn Cửu Cung Kiếm Quyết. Cách này tam môn kiếm quyết, mặc dù là ngũ phẩm thần quân, đối tại ngay lúc đó hai người, căn bản không tính là cái gì. Có thể là, này tam môn kiếm quyết chính là huyết tộc bí tịch. Cách này tam môn kiếm quyết uy lực cường hoành bá đạo không nói, càng trọng yếu hơn là thần quân cảnh giới võ giả đề thăng cảnh giới, chính là nguyên thần cửu chuyển cấp độ. Tu luyện kiếm quyết này không chỉ là kiếm uy, càng có thể trợ giúp thần quân cảnh giới võ giả đề cao tu vi. Này tam môn thần quyết uy lực là không thể chê, ở trong đó kiếm chiêu còn có như thế công hiệu. Sở dĩ năm đó Mục Vân mới chịu đáp ứng coi đây là tiền đặt cược, về sau hiển nhiên là hắn thắng Huyết Kiêu. Chỉ bất quá chuyện này ở tại thần giới người biết cực kỳ bé nhỏ. Cũng chính vì vậy, Mục Vân khi nhìn đến này kiếm chiêu trong nháy mắt, chính là cảm thấy trong đó cảm giác quen thuộc cảm giác. Cũng chính bởi vì vậy, hắn nhìn thấy tam môn thần quyết trực tiếp câu lên chính mình hồn hải bên trong chỗ sâu ký ức. Điều này cũng làm cho Mục Vân kiên định trong lòng mình ý nghĩ, cái này tam môn kiếm quyết có lẽ sẽ nương theo hắn một đoạn thời gian rất dài. Uy lực mạnh mẽ, còn có thể trợ giúp đề thăng. Mục Vân không có lý do không đem này tam môn thần quyết làm tu luyện hạch tâm. Kế tiếp thời gian một năm có lẽ nên ngẫm lại như thế nào đột phá đến thần quân cảnh giới. Đan thuật đề thăng không chỉ là dung hợp ký ức, càng là có bát thế tổ dạy bảo. Mà khí thuật hắn cũng là bắt đầu tiến hành tu hành. Chỉ bất quá, hiện tại chỉ là tiến hành đơn giản nhất tu luyện mà thôi. Thời gian từ từ trôi qua, tại Thập Bát Châu quận bên trong, đem mọi chuyện an bài thỏa đáng, Mục Vân chuẩn bị rời đi. Mang theo Diệp Thu, Linh Nguyệt Huyền, Nhậm Thiếu Long ba người, Mục Vân trực tiếp trở về tới Kiếm Thần Tông bên trong. Tự nhiên, Tinh Diệt không cũng là mang theo. Năm người một đảo đi tới Kiếm Thần Tông, đến Bình Lương Thành bên trong. Mục Vân dừng thân lại, lần nữa mang theo mấy người vào thành. Mới vừa tiến vào thành bên trong, không bao lâu, một đống lớn binh mã chính là chạy nhanh đến. Một người cầm đầu, Mục Vân cũng không lạ lắm, chính là Thẩm Khánh Nguyên. Nhìn thấy Mục Vân, Thẩm Khánh Nguyên lập tức xuống ngựa, tư thái cung kính. Ngươi tới được ngược lại là rất nhanh. Mục Vân nhìn thấy Thẩm Khánh Nguyên cũng không dài dòng, nói: hảo, vừa vặn ta tới nơi đây đúng là có một chuyện muốn giao cho ngươi. Mục sư huyên phân phó chính là người này, chính là Cửu Tinh Các thiếu các chủ Tinh Không Diệt. Ta dự định đặt ở ngươi nơi này thời gian một năm. Thời gian một năm bên trong, đừng để những người khác phát hiện hắn cái gì nhìn thấy Tinh Không Diệt. Thẩm Khánh Nguyên triệt để xứng sờ. Cái này là bắt cóc Mục Vân đem Tinh Không Diệt bắt cóc rồi, hắn làm sao dám. Tinh Không Diệt có thể là Cửu Tinh Các Cửu Tinh Cửu Tử một trong, thu được Cửu Tinh Các Các chủ Tinh Tuyệt Thiên thích. Kẻ này làm Tinh Tuyệt Thiên nhi tử, từ tiểu thiên phú vô cùng tốt, hiện tại thế mà bị Mục Vân bắt rồi. Mục sư huyên, cái này. Thẩm Khánh Nguyên giờ phút này không biết nên nói cái gì. Cái gì? Mục Vân lần nữa nói: ngươi giúp ta coi trọng người này. Một năm sau, người này nếu là tin tức để lộ, hoặc là chạy, ngươi Thẩm ra xong đời. Đương nhiên, nếu là ngươi làm tốt việc này, có lẽ ngươi Thẩm ra tương lai lên như diều gặp gió đều không phải vấn đề. Nghe đến lời này, Thẩm Khánh Nguyên lúc triệt để sợ. Mục Vân quả thực là gan to bằng trời. A Cửu Tinh Các có thể là giống như Kiếm Thần Tông, tại Nam Trác vực bên trong đều là bá chủ địa vị. Bắt Tinh Diệt không, vậy thì tương đương với bắt Kiếm Thần Tông phong hào đệ tử, hơn nữa còn là đỉnh tiêm phong hào đệ tử loại kia. Đây quả thực là tự tìm đường chết. A có thể là giờ này khắc này Mục Vân chỗ nào giống như là quan tâm loại chuyện này dáng vẻ. Gia hỏa này thiên thông cách đại lỗ thủng, hắn chỉ sợ cũng căn bản không quan tâm. Việc này cứ như vậy định. Đúng, tông môn tứ tông hội vũ nhanh đến, ngươi không trả lại được sao? Muốn hay không cùng một chỗ? A, tốt, tốt. Thẩm Khánh Nguyên nhìn xem Mục Vân, chắp tay nói: ta cái này đi an bài Tinh Diệt không, sau đó hộ tống Mục sư huyên về tông được. Thiếu Long, Mục Vân chuyển thân nhìn xem Nhậm Thiếu Long, nói: ngươi cùng hắn cùng đi. Đúng, an bài tốt Tinh Diệt không, ngươi trước theo ta đến tông môn bên trong, sau đó lại trở về. Vân Nhậm Thiếu Long chắp tay. Thẩm Khánh Nguyên giờ phút này lần nữa xứng sờ. Gia hỏa này là thần quân cảnh giới. Thẩm Khánh Nguyên giờ phút này triệt để không biết đông nam tây bắc. Mục Vân bên người lúc nào thêm ra một cái thần quân cảnh giới hộ vệ? Nhìn Nhậm Thiếu Long dáng vẻ, đối Mục Vân quả thực là cung cung kính kính. A, Mục Vân thiên thần đỉnh phong cảnh giới. Thiên thần đỉnh phong. Thẩm Khánh Nguyên lần nữa xứng sờ. Lúc này mới thời gian nửa năm không gặp, Mục Vân lại đề thăng Mục Vân một cái thiên thần đỉnh phong. Có thể là Nhậm Thiếu Long thần quân khí tức không có tận lực ẩn tàng, hắn rất rõ ràng liền có thể cảm giác được. Gia hỏa này quả thực là tu vi lên như diều gặp gió 9000 dặm. Nhưng là để một cái thần quân cam tâm nghe lệnh loạn loạn toàn loạn? Thẩm Khánh Nguyên cách này triệt để nhìn không thấu Mục Vân. Mà trong lòng của hắn càng là một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Thẩm Trường Minh chết rồi, còn tốt giết Thẩm Trường Minh. Nếu không, hiện tại Thẩm ra tuyệt đối không tại. A, Mục sư huyên chờ đợi một lát, ta an bài tốt, lập tức đến đây. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân cùng Diệp Thu ba người yên lặng ngồi xuống, chờ đợi ước chừng nửa canh giờ. Có thể là Thẩm Khánh Nguyên còn chưa có trở lại. Mục Vân hơi không kiên nhẫn, theo ta tiến đến nhìn xem. Mục Vân hơi mở miệng nói: gia hỏa này hiệu suất làm việc có chậm như vậy sao? Ba người lên đường, đến Thẩm gia đại môn bên ngoài. Chỉ là giờ phút này Thẩm gia đại môn bên ngoài lại là trong trong ngoài ngoài, vi một tầng lại một tầng. Mục Vân trực tiếp cất bước mà vào, dừng lại. Đột nhiên một thân ảnh giờ phút này ngăn cản Mục Vân. Người kia một thân gấm mú lông chồn, thân mang nhìn liền không phổ thông, toàn thân trên dưới nhàn nhạt uy áp nghiền ép hướng Mục Vân. Chỉ bất quá thiên thần sơ kỳ cảnh giới mà thôi, Mục Vân căn bản không có coi ra gì. Ngươi là ai? Nhìn xem ngăn lại hắn người, Mục Vân mở miệng nói. mù ngươi mắt chó. Vị này là chúng ta Bình Dung Thành Dung gia tứ thiếu gia Dung Hữu Phương. Gặp chúng ta tứ thiếu gia còn không cung kính hành lễ, một gã hộ vệ nhìn không được quát. Nhà Mục Vân thản nhiên nói, ta tới nơi đây là tìm Thẩm Khánh Nguyên, không có quan hệ gì với ngươi. Mục Vân dứt lời hạ trực tiếp cất bước mà vào, tiến nhập viện bên trong. Muốn chết quát khẽ một tiếng, hộ vệ kia vọt thẳng hướng Mục Vân. Chỉ là Mục Vân giờ phút này nhìn cũng không nhìn. Diệp Thu vừa sải bước ra, một phát bắt được hộ vệ kia cánh tay. Răng rắc một tiếng vang lên, hộ vệ kia kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Nhắm lại ngươi miệng chó, Diệp Thu hừ một tiếng. Dung Hữu Phương giờ phút này sắc mặt lạnh lẽo. Cái này người dám can đảm ở trước mặt hắn. Đối với hắn thuộc hạ trực tiếp xuất thủ. Quả thực là không biết sống chết a, ngươi kiêu ngạo thật lớn, Dung Hữu Phương giờ phút này quát. Nơi này là Bình Lương Thành không giả. Có thể là ta Dung ra. Chính là Bình Dung Thành bá chủ. Tiểu tử. Phụ thân ta hiện tại đang cùng Thẩm gia tộc trưởng thương nghị đại sự. Lần này không chỉ là ta Bình Dung Thành Dung ra đến. Bình Tương Thành hạ gia cũng tới. Dung Hữu Phương chuyển thân chỉ hướng bên người một tên thanh niên. Cười nói. Vị này. Chính là hạ gia trúc phù hộ mới. Tại nơi này. Còn không có ngươi chuyện gì, ta đến chỉ là tìm Thẩm Khánh Nguyên. Cùng các ngươi cái gì hạ ra. Dung ra không quan hệ. Ngươi nên làm gì làm cái đó, Mục Vân phất phất tay. Trực tiếp cất bước mà vào. Dừng lại, Dung Hữu Phương giờ phút này quát khẽ nói. Nói hồi lâu. Ngươi vẫn không hiểu minh bạch cái gì, nơi này không phải ngươi nên đến. Ta Dung ra. Hạ ra. Thẩm ra tam đại gia tộc nhị sự. Ngươi thì tính là cái gì, muốn đi vào liền đi vào, nghe đến đó. Mục Vân cuối cùng là minh bạch. Nói hồi lâu, bọn gia hỏa này chính là cho là hắn không có tư cách đi vào. Tam đại gia tộc ở bên trong thương nghị đại sự. Hai cái vị này công tử ca cũng không có tư cách tiến nhập. Chỉ ở bên ngoài chờ. Nguyên lai là như vậy, chuyện gì, Mục Vân cười cười. Nói. Các ngươi phụ bối phận. Đã để các ngươi chờ ở bên ngoài hậu. Vậy các ngươi liền thành thành thật thật chờ lấy. Ta có thể hay không đi vào. Cũng mặc kệ chuyện của các ngươi. Dù sao nơi này là Thẩm gia. Rõ chưa, ngươi. Hảo hảo, chuyện này cứ như vậy, Mục Vân phất phất tay cất bước hướng phía Thẩm phủ bên trong đi tới. Muốn chết giờ phút này, Dung Hữu Phương triệt để giận. Gia hỏa này quả thực là không chút nào đem hắn để ở trong mắt. Ngươi, thật phiền quá à, Mục Vân nhìn thấy Dung Hữu Phương vọt tới trực tiếp một chưởng đẩy ra. Phanh, trong khoảnh khắc, Dung Hữu Phương thân thể trực tiếp đụng nát cả tòa đại môn, trực tiếp té ngã tại trong Thẩm gia. Cái này khẽ động tĩnh, lập tức đem Dung ra những cái kia võ giả triệt để hù sợ. Từng cái nhìn xem Mục Vân, lại nghĩ lên, lại không dám bên trên. Từng cái thực sự là không biết sống chết. Mục Vân nhìn một chút kia hạ ra chút phù hộ mới, nói, ngươi còn muốn cản ta sao ta? Cái kia, ngươi, nhìn xem chút phù hộ mới một mặt khẩn trương bộ dáng, Mục Vân lắc đầu trực tiếp đi vào. Những công tử ca này nhóm, tại chính mình một mẫu ba phần đất phách lối quen. Gặp ai, đều nghĩ hiển lộ rõ ràng một chút chính mình cao quý thân phận. Đáng tiếc, bọn hắn gặp gỡ Mục Vân. Mục Vân giờ phút này, một bước bước vào Thẩm phủ bên trong. Mà giờ khắc này, Thẩm phủ đại sảnh. Lần lượt từng thân ảnh, hoặc đứng hoặc ngồi. Phía trên, Thẩm Ngọc Long sắc mặt khó coi. Mà chi phối hai bên đều có một vị nam tử trung niên, thần sắc bất thiện. Thẩm tộc trưởng bên trái trung niên nam tử kia. Bụng phệ. Nở nụ cười. Nói. Chuyện này. Có thể là trăm lợi mà không có một hại a. Chúng ta phát hiện nơi này chưa hề có người thăm dò. Bên trong nói không chừng có đại bảo tàng đâu. Đúng vậy a, đúng a. Bên phải tên kia dáng người mạnh mẽ nam tử trung niên cũng là cười nói. Chỗ kia. Ngay tại chúng ta Tam Thành Trung ương. Khoảng cách Kiếm Thần Tông hơn nghìn dặm. Chúng ta tam đại gia tộc âm thầm động thủ. Kiếm Thần Tông không biết. Nếu thật là phát hiện địa phương tốt gì, chúng ta tam đại gia tộc có thể chia đều. A Dung Bàng Phi, Hạ Long Đằng, hai người các ngươi muốn đi liền đi thôi. Vì sao muốn mang lên ta nhóm Thẩm gia? Thẩm Ngọc Long nhìn xem hai người, giờ phút này mở miệng: ta Thẩm gia chỉ hy vọng tại Bình Lương thành bên trong trông coi một mẫu ba phần đất, bên trên xứng đáng kiếm thần tông những năm gần đây tài bồi. Hả? Xứng đáng Bình Lương thành bên trong đám người giữ gìn? Thẩm Ngọc Long sắc mặt xanh lét, đứng lên nói: nhị vị, như thế chuyện tốt, ta Thẩm gia sợ là hữu tâm vô lực. Vô thượng thần đế 188 chương 1866, ngươi trêu chọc không nổi người. Thẩm Ngọc Long dung bàng phi đột nhiên đứng dậy, quát: ngươi cái này là muốn chết? Cơ hội tốt như vậy, chúng ta có thể là không có tìm những người khác, chỉ tìm ngươi Thẩm gia, ngươi còn không đồng ý? Không sai. Hạ Long Đằng cũng là khẽ nói: Thẩm tộc trưởng, ngươi cũng đừng cho thể diện mà không cần a. Làm càn Thẩm Khánh Nguyên giờ phút này đứng dậy, quát lạnh nói: hai vị, nơi này là ta Thẩm gia, không phải là các ngươi Bình Dung thành, Bình Tương thành phanh. Mà ngay tại giờ phút này, ngoài cửa một đạo phanh tiếng vang lập tức truyền vào đại sảnh bên trong. Chuyện gì a? Dung Bàng Phi nhìn không được phẫn nộ quát: cha, cha, cứu cứu ta a! Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dung Hữu Phương giờ phút này sắc mặt thảm bạch, toàn thân trên dưới đây là tiên huyết, cả người tại lúc này thoạt nhìn như là ăn mày đồng dạng thê thảm. Hữu Phương, ngươi, ngươi thế nào rồi? Dung Bàng Phi giờ phút này nhìn thấy chính mình âu yếm nhi tử như vậy thê thảm bộ dáng, lập tức giận: hảo ngươi cái Thẩm Ngọc Long, ta Dung ra cùng Hạ ra hảo ý, hy vọng cùng ngươi cùng nhau thăm dò bí cảnh, ngươi cư nhiên như thế không biết tốt xấu cái này. Thẩm Ngọc Long giờ phút này cũng là một mặt mê hoặc, cái này tình huống như thế nào? Ai ra tay? Thẩm Ngọc Long lập tức nhìn không được quát: nga, là ta! Ngoài cửa Mục Vân thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nhìn xem Dung Hữu Phương thê thảm bộ dáng, Mục Vân gật đầu nói: Thẩm tộc trưởng đừng tức giận, là ta làm Mục tiên sinh. Nhìn thấy Mục Vân, Thẩm Ngọc Long trên mặt nộ khí lập tức tiêu tán, thậm chí nội tâm còn có một chút mừng thầm. Lần này có náo nhiệt nhìn. Thẩm Ngọc Long, ngươi muốn làm gì? Dung Hữu Phương nhìn một chút Mục Vân, lại nhìn một chút Thẩm Ngọc Long, quát: ngươi lại dám để người đả thương con ta, ngươi là muốn cùng chúng ta Bình Dung thành Dung ra khai chiến sao? Nghe đến lời này, Thẩm Ngọc Long trên mặt nộ khí xuất hiện, khẽ nói: Dung Hữu Phương, chính ngươi làm rõ ràng. Mục tiên sinh là ta Thẩm gia quý khách, ta tin tưởng Mục tiên sinh sẽ không vô duyên vô cớ đánh ngươi nhi tử nha. Mục Vân gật đầu nói: ta tới bái phòng Thẩm gia, thuận tiện hỏi hỏi Thẩm Khánh Nguyên, tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Làm kiện sự tình phiền toái như vậy sao? Mục sư huyên, thật có lỗi, chúng ta Thẩm gia ra một chút vấn đề. Thẩm Khánh Nguyên vội vàng nói: vậy ngươi Thẩm gia cũng là thật lợi hại, ta tới bái phòng, cái này Dung ra người ngăn ta, không để ta tiến, là đạo lý gì a? Mục Vân nhìn về phía Dung Hữu Phương, nói: tiểu tử này nhất định phải càn ta, ta không đánh hắn, đánh ai? Ngươi làm càn! Dung Bàng Phi giờ phút này giận không kềm được. Mục Vân quả thực là không coi ai ra gì, như vậy đối đãi con của hắn, cái này là đem Dung ra đặt chỗ nào? Bình Dung thành, Bình Tương thành, Bình Lương thành, cái này tam đại thành trì đều dựa vào gần kiếm thần tông. Từ xưa đến nay, tam đại thành trì vì kiếm thần tông cung cấp không ít phục vụ, giống như là dựng tông môn, thu thập tình báo, thậm chí kiếm thần tông chiêu thu đệ tử thời điểm cùng đi người nhà không ít. Tại kiếm thần tông có thể là trụ không hạ, chính là bọn hắn tam đại thành thị an bài. Liền xem như kiếm thần tông trưởng lão đến cũng không dám như thế làm càn. Vừa rồi Thẩm Khánh Nguyên hô Mục Vân là sư huyên, đủ để chứng minh gia hỏa này bất quá là kiếm thần tông một tên phong hào đệ tử. Làm như thế quả thực là quá cuồng vọng. Ta làm càn! Mục Vân cười nói: ta bất quá là tới bái phòng Thẩm gia, nhốt ngươi Bình Dung thành Dung ra chuyện gì còn nữa. Con trai của ngươi tử cản ta, ra tay với ta. Ngươi nên may mắn là ta tại. Nếu là ta người hầu kia tại, con trai của ngươi tử hiện tại chính là một cỗ thi thể cuồng vọng chi cực. Muốn chết Dung Bàng Phi giờ này khắc này, làm sao lại để Mục Vân như vậy cuồng vọng vũ nhục hắn vừa sải bước ra. Dung Bàng Phi trực tiếp một trảo hướng phía Mục Vân cầm ra. Thiên thần cảnh giới đại viên mãn. Đối đãi Mục Vân thiên thần đỉnh phong cảnh giới. Trong lòng của hắn, đương nhiên đầy là khinh thường cùng khinh bỉ. Ai dám động đến điện hạ nhà ta ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng rên rỉ vang lên. Ầm vang ở giữa, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Bàn tay vung lên, một nắm trực tiếp đem Dung Bàng Phi thân thể tóm chặt lấy. Trong chốc lát, Dung Bàng Phi chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể như rơi vào hầm băng đồng dạng băng lãnh. Tính mệnh hoàn toàn không trưởng khống trên tay chính mình. Kia một cỗ cường đại thần lực áp bách, bất ngờ là đến từ thần quân cảnh giới cường giả. Thần quân, thần quân cảnh giới chỉ tồn tại ở Kiếm Thần Tông bên trong. Tại cách này Bình Lương Thành bên trong, làm sao có thể có thần quân cảnh giới võ giả tồn tại. Sợ sao nhìn xem Dung Bàng Phi sắc mặt rung động, Mục Vân cười nói, ngươi đến cùng là người phương nào, ta ngươi trêu chọc không nổi người. Mục Vân lạnh nhạt nói. Thiếu Long giết ném ra Mục Vân là triệt để minh bạch. Bọn gia hỏa này từng cách làm thổ địa ra làm thói quen, nhìn đến so chính mình cảnh giới thấp, chính là muốn chém giết. Nói trắng ra, thực lực vi tôn. Đã như vậy, hắn cũng liền không khách khí. Vâng. Điện hạ. Nhậm Thiếu Long trực tiếp bàn tay vung lên, răng rắc một tiếng, kia Dung Bàng Phi đầu trực tiếp biến hình. Đại sảnh bên trong lập tức một cỗ băng hàn càn quét, tất cả mọi người triệt để trầm mặc. Giết cứ như vậy trực tiếp giết, thấy cảnh này mọi người đã là triệt để mộng. Mục Vân làm sao dám trực tiếp giết A Dung Hữu Phương. Ngươi chỗ ỉ lại không phải liền là phụ thân ngươi sao, hiện tại thế nào ta có thể dễ như trở bàn tay giết hắn. Mục Vân mỉm cười, tay nâng rơi xuống. Dung Hữu Phương mắt tối sầm lại, trong nháy mắt chém giết Dung Bàng Phi cùng Dung Hữu Phương hai cha con. Mục Vân không hề cố kỵ, thôn phệ huyết mạch lưu truyền, hai cha con tinh khí thần bị hắn trực tiếp cướp đoạt, lưu lại chờ dùng. Mục Vân thản nhiên ngồi xuống, nhìn xem một bên khác. Vị này là Mục tiên sinh mạnh khỏe. Tại Hạ Bình Tương thành Hạ gia tộc trưởng Hạ Long Đằng. Hạ Long Đằng giờ phút này lập tức chắp tay nói. Nhà Mục Vân gật đầu nói, ta nhờ cậy Thẩm gia một ít chuyện, cho nên khoảng thời gian này các ngươi Hạ gia có bao xa lăn bao xa, lại xuất hiện tại Bình Lương thành bên trong, gặp một cái giết một cái. Bao quát Dung gia cũng thế. Ngươi đi nói cho bên ngoài những người kia. Vâng vâng vâng. Hạ Long Đằng lập tức khom người rời đi. Quá khủng bố. Mục Vân một lời không hợp đại khai sát giới, quả thực là không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. A hắn lưu ở nơi đây, nói không chừng chết sẽ thảm hại hơn. Nhìn thấy Hạ Long Đằng đám người rời đi, Mục Vân chuyển thân nhìn về phía Thẩm Ngọc Long đám người. Tinh Diệt không an bài tốt rồi. U Vinh Quy Quy mơ tốt, việc này nếu là bị người khác biết, các ngươi Thẩm gia chôn cùng. Mục Vân lạnh nhạt lời nói, không mang bất cứ tia cảm tình nào. Có thể là vừa rồi hắn đã chỉ dùng của mình hành động chứng minh chính mình phong cách làm việc. Mục tiên sinh yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực trông coi hảo Tinh Diệt Không U Vinh Quy Quy mơ. Mục Vân lần nữa nói, để các ngươi làm việc, tự nhiên cũng sẽ cho các ngươi chỗ tốt. Không dám nhận, không dám nhận. Có thể vì Mục tiên sinh cống hiến sức lực là chúng ta Thẩm gia vinh hạnh. Ngươi còn không có nghe ta nói hết đâu. Mục Vân cười nói, Dung Bàng Phi bỏ mình, Dung gia nhất định đại loạn, nội đấu, các ngươi Thẩm gia có thể thừa cơ vứt lên một bút. Khoảng thời gian này Thiếu Long hội lưu tại Bình Lương Thành. Có khó có thể dùng giải quyết. Các ngươi có thể tìm hắn nghe đến lời này. Thẩm Ngọc Long lập tức minh bạch. Mục Vân lời này ý tứ chính là để bọn hắn thẩm ra. Công chiếm Bình Dung Thành Dung ra có Nhậm Thiếu Long như vậy một vị cường hoành thần quân tại. Kia Dung ra. Nhất định vô pháp chống lại. Thẩm ra nếu là chiếm cứ hai đại thành trì, vậy tương lai, Hạ ra cũng căn bản không phải là đối thủ. Mục Vân một câu quả thực là ban cho bọn hắn thẩm ra cơ duyên to lớn cùng cải biến. Đa tạ tiên sinh. Tiên sinh đại ăn đại đức. Suốt đời khó quên hào hào. Chính các ngươi đi làm đi. Ta hiện tại về tông môn. Mục Vân khoát khoát tay. Mang theo Nhậm Thiếu Long. Diệp Thu rời đi. Nhậm Thiếu Long hiện tại là không thể lưu ở nơi đây. Muốn phá giải ra Trác Viễn Hằng Huyền Thiết Liên, Mục Vân còn cần Nhậm Thiếu Long một ít trợ giúp. Mau cùng lên. Ai nhìn thấy con trai mình ngốc đứng, Thẩm Ngọc Long lập tức quát. Danh con, đi theo Mục tiên sinh về Kiếm Thần Tông bên trong. Ghi nhớ, cẩn tuân Mục tiên sinh phân phó có thể là cha. Ngươi nếu là đối Dung ra động thủ, ta có thể. Mau mau cút. Chỗ nào dùng ngươi trợ giúp. Đến thời điểm Nhâm tiên sinh trở về. Diệt Dung ra. Đây không phải là dễ như trở bàn tay sao. Nhi tử minh bạch. Thẩm Khánh Nguyên lập tức lên đường. Đi theo Mục Vân rời đi thẩm ra. Mục Vân lần này trở lại. Khoảng cách tứ tông hội vũ. Chỉ có thời gian một năm không đến. Giờ phút này. Mục Vân nội tâm hạ quyết tâm. Thời gian một năm bên trong. Nhất định muốn đột phá đến thần quân cảnh giới. Tứ tông hội vũ. Là một cái cơ hội. Lật đổ Trác Kiếm Nhất thống trị, giải cứu ra Trác Viễn Hằng. Trác Kiếm Nhất cùng Thông Thiên Tốc liên hợp, việc này Cửu Tinh Các cùng Huyền Minh Điện là không biết. Chuyện này có thể nói là có nhiều bí ẩn. Nếu như còn dư hai đại tông môn biết việc này, kia Kiếm Thần Tông cùng Thông Thiên Tốc, thế tất sẽ phải gánh chịu đến hai đại tông môn kiềm chế. Nửa ngày thời gian, một đoàn người chính là đến Kiếm Thần Tông. Diệp Thu, Linh Nguyệt Huyền, hai người các ngươi tạm thời về tông môn đi. Mục Vân phân phó nói. Nhìn xem Vân Phong bên trong có thể có chuyện gì phát sinh nga. Đúng, Thẩm Khánh Nguyên, ngươi cũng về tông môn bên trong. Ngươi bây giờ mặt ngoài cùng ta không có quan hệ gì, giúp ta nghe ngóng một ít chuyện. Vân ba người rời đi. Mục Vân chuyển thân nhìn về phía Nhậm Thiếu Long, cười nói, đi thôi. Dẫn ngươi đi gặp Trác Viễn Hằng. Vân hai thân ảnh tại sơn mạch ở giữa xoay trái rẽ phải, thẳng đến màn đêm buông xuống. Mục Vân mới mang theo Nhậm Thiếu Long thông qua mật đạo tiến nhập Táng Kiếm mộ lòng đất. Điện hạ nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, Trác Viễn Hằng nhãn bên trong xuất hiện một vòng kinh hãi. Gần nhất như thế nào không có chuyện gì? Trác Viễn Hằng chắp tay nói, kia Trác Kiếm Nhất nhốt ta tại địa phương này chừng mấy ngàn năm qua. Ngày thường bên trong sẽ không đến xem ta. Mấy ngàn năm không việc gì, hắn đã không để trong lòng. Mà lại tứ tông hội vũ nhanh đến, hắn lần này muốn làm chuyện gì, khẳng định toàn tâm nhào vào phía trên kia. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân gật đầu nói, lần này ta mang một người tới gặp ngươi. Ồ, Ai Bát đội trưởng một thân ảnh giờ phút này cất bước mà ra. Nhìn thấy Trác Viễn Hằng, nhãn bên trong một vòng nước mắt tràn ngập. Thiếu Long Trác Viễn Hằng nhìn thấy Nhậm Thiếu Long cả người nhất thời khẽ giật mình. Hai thân ảnh gặp nhau mấy bước, giờ phút này trực tiếp phóng ra chăm chú ôm nhau. Lão ca, ta coi là đời này sẽ không lại gặp. Nhậm Thiếu Long vỗ vỗ Trác Viễn Hằng bả vai. Thiên ngôn vạn ngữ, giờ phút này lại là không biết bắt đầu nói từ đâu. Năm đó chúng ta đều tại Cửu Đại đội trưởng Đồ Tồn kiếm thủ hạ. Hai người chúng ta thân là đệ cửu tiểu đội trưởng cùng đệ bát tiểu đội trưởng, quan hệ thân mật nhất. Lúc ấy ta coi là ngươi đã chiến tử. Hai người giờ này khắc này ôm nhau mà khóc. Phần cảm tình kia, Mục Vân để ở trong mắt, cũng là nội tâm mỏi nhừ. Vô Thượng Thần Đế 188 chương 1867 ngoài ý muốn đột phá bọn hắn. đều là chung với chính mình. Ngày xưa huyền thiên sĩ cường đại, hắn hiện tại còn cũng không phải hiểu rất rõ. Có thể là hắn biết, hai người này đối với hắn là tuyệt đối trung tâm. Loại này trung tâm, cho dù là thời gian qua đi vạn năm, vẫn ý như là chưa từng cải biến. Huyền thiên vạn sĩ, trung trinh đến chết hào. Lão ca cũng đừng rơi lệ. Để điện hạ chê cười đâu, Nhậm Thiếu Long cười ha ha một tiếng nói. Ngươi à ngươi, nói chuyện không nhẹ không nặng. Hai người tách ra, đứng tại chỗ, nhìn xem Mục Vân. Điện hạ nhìn xem Mục Vân, hai người đều là chắp tay cung kính hành lễ. Hảo hảo, đừng khách khí. Ngồi xuống đi, Mục Vân phất phất tay nói. Kể từ hôm nay, hai người các ngươi cũng coi là lại lần nữa trùng phùng. Trác Viễn Hàng, ngươi bây giờ bị nhốt nơi đây. Cái này huyền thiết liên, ta cần nhìn cho kỹ điện hạ. Cái này huyền thiết liên chế tạo cực kỳ khó khăn. Không nghĩ tới Trác kiếm nhất thế mà như vậy đối đãi Trác huynh. Thù này nhất định muốn báo. Nhậm Thiếu Long kích động nói. Đúng là rất khó giải khai, Mục Vân gật đầu nói. Bất quá, ta người mang nhiều loại thiên hỏa. Mỗi một đạo thiên hỏa đều là đến từ thuộc tính khác nhau. Đối với cái này thần thiết có rất lớn khắc chế tính. Chỉ là hiện tại ta cảnh giới chưa tới thần quân cấp độ, vô pháp dựa vào nguyên thần thôi động thiên hỏa đến phá vỡ này liên thần quân cảnh giới. Thiên địa chi hồn dung hợp võ giả thể hồn, hai người hợp nhất, lực lượng đề thăng khủng bố. Nếu là Mục Vân hiện tại là thần quân cảnh giới, dùng nguyên thần mang theo thiên hỏa, mấy loại thiên hỏa cùng nhau lao nhanh gào thét, phá vỡ này liên dễ như trở bàn tay. Bất quá, mặc dù như thế, ta có thể tạm thời đem này xích sắt đối ngươi trói buộc giảm xuống, dùng cho phép ngươi có thể vững chắc cảnh giới bây giờ, phòng ngừa cảnh giới của ngươi lần nữa hạ xuống. Mục Vân hiện nay minh bạch Nhậm Thiếu Long cùng Trác Viễn Hàng ngày xưa đều là thần chủ đỉnh phong cảnh giới thực lực. Năm đó một trận đại chiến, hai người thực lực bị hao tổn. Lại thêm hắn những năm gần đây hai lần trọng sinh, ảnh hưởng hai người cảnh giới. Cho nên hai người bọn họ mới có thể hạ xuống đến thần quân cấp độ. Trác Viễn Hàng hiện tại là tam phẩm thần quân cấp độ, cam đoan thực lực không hạ hàng. Đến thời điểm giải quyết Trác kiếm nhất, ngươi xuất hiện lời nói, kiếm thần tông những cái kia trung tâm ngươi người liền có thể cầm vũ khí nổi dậy, đoạt lại kiếm thần tông không là vấn đề. Hết thảy nhưng bằng điện hạ làm chủ tốt. Ta hiện tại bắt đầu thi triển, Mục Vân mở miệng nói. Chuyện này qua đi, ta liền về tông môn bên trong bắt đầu bế quan. Nhậm Thiếu Long, ngươi liền trở lại Bình Lương thành bên trong chờ lệnh. Thời gian một năm về sau, các ngươi sẽ thấy một cách bất đồng. Ta vâng, Mục Vân khoanh chân ngồi xuống. Thể nổi từng đạo thiên hỏa càn quét ra. Tư tư lạp lạp thanh âm từng đạo vang lên. Trong thân thể của hắn từng tầng thiên hỏa tại lúc này lan tràn ra, bao trùm đến huyền thiết liên phía trên. Thời gian từ từ trôi qua, cuối cùng một ngày một đêm đi qua, Mục Vân thở ra một hơi đứng dậy. Cái này huyền thiên liên trói buộc chi lực quả nhiên giảm bớt. Trác Viễn Hàng giờ phút này cả người nhìn tinh thần rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Ta chỉ có thể dựa vào thiên hỏa đem huyền thiên liên cho tạm thời trói buộc, giải thoát ngươi một phần lực lượng. Đối đãi ta đến thần quân cảnh giới, nhất định có thể phá vỡ này liên. Đa tạ điện hạ hảo. Nhậm Thiếu Long, huyên để các ngươi hai người đã lâu không gặp, hảo hảo trò chuyện chút đi. Ta về trước đi, Mục Vân dặn dò. Nhớ lấy, tại địa phương này không muốn quá nhiều dừng lại. Vâng, Mục Vân rời đi sơn động, trở lại tông môn. Kiếm thần tông bên trong hết thảy không việc gì. Hắn hiện tại chính là phong hào đệ tử, bản thân lại là kiếm thần tông đan viện vị trí thứ 8 đan thuật đại sư. Cũng không ai dám tìm hắn gây phiền phức. Trở lại kiếm thần tông bên trong, an bài một ít chuyện, Mục Vân chính là trực tiếp bế quan. Chỉ còn lại thời gian một năm. Nếu nghĩ từ thiên thần đỉnh phong cảnh giới đột phá đến thần quân cảnh giới, trong lúc này còn cần càng lớn đột phá. Chỉ là lần này, Mục Vân lại là hạ quyết tâm. Nhất định muốn đột phá hắn hiện tại. Cần làm sự tỉnh. Quá nhiều trở lại chính mình Sơn Phong bên trong. Mục Vân trực tiếp tiến nhập đại điện. Hết thầy chuẩn bị thỏa đáng. Bắt đầu tiến hành bế quan. Thời gian một năm đối tại thần giới đến nói bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi. Có thể là đối với Mục Vân lại là có rất nhiều sự tình có thể làm. Hấp thu tinh án tinh khí thần. Cùng với kia Dung Bàng Phi. Dung Hữu Phương đám người tinh khí thần. Giờ này khắc này. Toàn bộ tụ tập tại quanh người hắn. Từng đạo lực lượng khuyết tán ra đến. Mục Vân thôn phệ huyết mạch tại lúc này. Một bước khuyết đại đề thăng. Chen chúc mà vào lực lượng tiến vào bên trong thân thể của hắn. Lại một lần nữa. Mục Vân trực tiếp hồn hải bên trong. Ngưng tụ ra một đạo thần hồn. Rời khỏi thân thể. Bay lượn đến vạn trượng trên bầu trời. Sấm chớp, phong trì mây quấn toàn bộ trên bầu trời. Khắp nơi đều là một đoàn vẻ lo lắng. Mục Vân một luồng thần hồn đến nơi đây. Tại hấp thu tinh án đám người tinh khí thần về sau, hắn trực tiếp bắt đầu lần thứ 5 câu thông thiên chi hồn. Lần này cùng ngày xưa bất đồng. Hắn trọn vẹn đến 10 vạn trượng cao độ. Thiên địa cảnh tượng. Như là hỗn độn một mảnh. Cùng hắn trước đó bản thân nhìn thấy bất luận cái gì thiên địa đều không giống. Cái này là một cái hoàn toàn mới địa phương. Mục Vân ngừng chân mà ngừng. Giờ này khắc này. Quanh mình thiên địa phong vân tế hội. Tựa hồ không có quan hệ gì với hắn. Theo thời gian dừng lại. Đột nhiên. Quanh mình thiên địa. Từng đạo sấm chớp. Phong trì mây quấn. Hướng phía thân thể của hắn đánh thẳng tới. Hồn phách tại lúc này gặp giày vò. Có thể là thân thể của hắn lại là tiếp nhận chủ lực. Giờ này khắc này thân thể. Chịu đựng lấy 10 vạn trượng trên bầu trời tôi luyện. Mục Vân cắn chặt hàm răng. Cũng không nhượng bộ. Lần này hắn không phải muốn vẹn vẹn lần thứ 5 thức tỉnh thiên chi hồn. Dùng thiên chi lực đến rèn luyện thần thể. Mở hồn hải. Càng là muốn thông qua lần này. Trực tiếp đem lần thứ 6 thức tỉnh tiến hành. Kể từ đó hắn mới khả năng tại thời gian 1 năm bên trong đột phá đến thần quân cảnh giới. Cưỡng ép đột phá Mục Vân lần này dự định chính là cưỡng ép thông qua lần thứ 5 thức tỉnh về sau. Đến thiên thần cảnh giới viên mãn. Sau đó trực tiếp dẫn động vạn trượng bầu trời lôi kiếp điện kiếp đến gấp rút động lần thứ 6 thiên chi hồn thức tỉnh. Pháp này rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận, không chịu nổi, chính là triệt để bỏ mình. Có thể là Mục Vân mặc dù biết, nhưng vẫn là muốn làm. Tuy nói võ đạo một đường, vững vàng là căn bản. Nhưng là một số thời khắc. Mạo hiểm về sau. Có khả năng đạt được. Khả năng càng nhiều. Mục Vân lần này nội tâm quả thực là gấp gáp. Cho nên liền nghĩ đến cử động lần này. Cưỡng ép dùng lần thứ 5 thức tỉnh thiên chi hồn. Câu thông lần thứ 6 thiên chi hồn. Cử động lần này mặc dù hung hiểm. Có thể là trả ra đại giới nhiều đại. Đạt được thu hoạch liền lớn bấy nhiêu. Mục Vân giờ này khắc này. Chính là vì được đến giá trị rầm rầm rầm. Cao vạn trượng không phía trên. Từng đạo lốp bốp thanh âm vang lên. Toàn bộ bầu trời tại lúc này. Phảng phất là muốn nổ bể ra đến. Kia hỗn độn hư vô ở giữa. Từng đạo cường hoành thiên địa pháp tắc chi lực. Tại lúc này chút xuống tới. Thiên địa pháp tắc. Mục Vân giờ phút này thần sắc siết chặt. Cái này thiên địa pháp tắc. Chính là thần quân cảnh giới võ giả tại nguyên thần cửu chuyển thời điểm mới có thể xuất hiện. Hắn hiện tại bất quá là thiên thần đỉnh phong cảnh giới. Tại xung kích thiên thần cảnh giới viên mãn. Làm sao lại xuất hiện cái này thiên địa pháp tắc Mục Vân giờ này khắc này. Chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn bất quá là thiên thần cảnh giới. Hạ xuống thiên địa pháp tắc tôi luyện. Là cái ruộng gì có thể là bất kể như thế nào. Hắn hiện tại phải đi tiếp nhận. Bằng không mà nói cả người hắn chính là sẽ bị thiên địa pháp tắc thôn phệ, liền cặn bã đều không thừa hạ. Nội tâm một cỗ sức chống cự bốc lên. Mục Vân giờ này khắc này. Trực tiếp đem chính mình hồn hải bên trong toàn bộ hồn lực ngưng tụ đến vạn trượng trên bầu trời. Đã ngươi hạ thiên địa pháp tắc. Vậy ta ngược lại là muốn nhìn. ngươi như thế nào để ta vượt qua cái này thiên thần viên mãn? Thiên thần cảnh giới đại viên mãn Mục Vân quát khẽ một tiếng. Toàn thân cao thấp. Thần thể nhận thiên địa pháp tắc tàn phá. Thần hồn càng là gấp trăm lần bị tôi luyện. Thiên địa pháp tắc chi lực. Chính là toàn bộ thiên địa ban đầu trừng phạt. Võ giả con đường tu luyện. Vốn là nghịch thiên cải mệnh. Cái này thiên địa pháp tắc chính là đối với võ giả nghịch thiên cải mệnh chinh phạt. Có thể là chỉ có đến thần quân cảnh giới. Mới khả năng xuất hiện như thế chinh phạt. Mục Vân hiện tại. Bất quá là thiên thần đỉnh phong cảnh giới. Làm sao có thể xuất hiện loại tình huống này mặc dù Mục Vân nội tâm không hiểu. Nhưng là từ trước đến nay không cam khuất phục hắn. Giờ này khắc này. Tự nhiên là không có khả năng khuất phục tại như thế pháp tắc hạ xuống uy năng. Một khi khuất phục khả năng này chính là đạo tiêu bỏ mình triệt để xong đời rồi. Mục Vân tập hợp đủ tự thân toàn bộ hồn hải uy năng. Chống cử thiên địa pháp tắc chi uy. Càng là dùng chính mình thần thể lực lượng. Đi chống cử thiên địa uy năng chèn ép. Thời gian từ từ trôi qua từ từ Mục Vân thân thể bên trong từng đạo mạnh thịnh khí tức khuyết tán ra tới. Mà cả người hắn thần hồn bị đè ép đừng trà đạp bị dẫm đạp. Có thể là hắn từ đầu đến cuối trông coi trong lòng mình kia một tia thanh minh chưa từng lui bước. Cái này là ranh giới cuối cùng, hắn không có khả năng từ bỏ. Đối với mình để nhất thế kinh lịch kiên trì. Đối tại mục tộc cường đại tín niệm. Đối với mình phụ thân những năm gần đây vì chính mình làm hết thảy. Cùng với chính mình mẫu thân chờ một chút, Mục Vân giờ này khắc này quyết không cho phép chính mình từ bỏ. Thân thể của hắn tại lúc này xuất hiện từng đạo huyết ngân. Những cái kia huyết ngân. Từng đạo lan tràn ra. Như cùng đi từ cửu thiên thập địa u hồn quấn quanh. Triệt để tách ra từng đạo miệng máu. Thần hồn của hắn giờ phút này bị đè ép không còn hình dáng. Có thể là hắn chưa từng từ bỏ, chưa từng thỏa hiệp. Dựa vào chính mình một cỗ kiên trì tâm niệm, dần dần trọi cứng xuống tới. Thời gian từ từ trôi qua, những cái kia bị thiên địa pháp tắc đánh tan hồn phách tại lúc này tụ tập lại. Chỉ là như thế tụ tập. Không còn là ngưng tụ thành hồn hải, mà là thành vì một đạo nhân hình hồn lực. Những cái kia hồn lực tại lúc này tụ tập thành một đạo nhân hình. Hình người hồn lực tụ tập nguyên thần Mục Vân giờ này khắc này. Hồi âm một tia thanh minh. Cả người triệt để khẩn trương lên. Hắn thế mà không có tiến hành lần thứ sáu thiên chi hồn câu thông, mà là trực tiếp ngưng tụ nguyên thần. Cái này là nhất phẩm thần quân cảnh giới. Có thể là. Cái này quá khác thường A Mục Vân giờ này khắc này. Khó mà bình tĩnh trở lại. Nhìn xem trong đầu của chính mình. Kia hồn lực ngưng tụ thành nguyên thần. Cả người trong lúc nhất thời. Không biết nên nói cái gì. Nguyên thần thành. Thần quân cảnh giới Mục Vân thì thảo tự nói. Hắn thế mà tại lúc này đến thần quân cảnh giới. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Mà trong chớp nhoáng này. Nguyên thần đạt thành. Trong đầu của hắn kia còn lại mấy chục đạo ký ức truyền thừa. Vào giờ phút này trực tiếp nổ bể ra tới. Từng đạo đan sư đan thuật ký ức dung hợp đến trong nguyên thần. Một sát na này ở giữa, những ký ức kia thế mà là bị hắn cưỡng ép thôn phệ. Căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Vô thượng thần đế 188 chương 1868 nhất nguyên thần quân. Vô luận là ngũ tinh thần đan sư ký ức truyền thừa, còn là lục tinh thần đan sư ký ức truyền thừa, hết thầy đều thành thành thật thật từ đầu chí cuối dung hợp đến hắn trong nguyên thần. Cùng một thời gian, trong đầu của hắn một cỗ chen chúc mà ra ký ức trực tiếp truyền vang ra. Giờ này khắc này hắn lần nữa nhìn thấy tiền nhiệm chính mình. Thân là mục tộc thái tử thời điểm. Để nhất thế chính mình tràng cảnh này. Như là phong tồn ký ức. Tại lúc này. Mở ra một đạo đại môn. Cả người hắn xuất hiện tại một tòa tối tăm không mặt trời quảng trường phía trên. Gió lạnh rít gào, sấm sét vang rồi. Cái này phảng phất là một tòa tu la tràng. Mà hắn, một người một thương, ngạo nghễ đứng vững. Thương. Toàn thân đen nhánh. Lóe ra thị huyết quang mang. Người. Toàn thân áo đen. tóc dài buộc ở sau ức, mang trên mặt sát khí. Đột nhiên quanh mình thiên địa bên trong xuất hiện vô số cường đại thần thú. Song đầu liệt dương khuyển thần thú, độc giác bàn ngưu, thị huyết duyệt hổ ưng, từng cái cường đại thần thú xung phong mà tới. Mà hắn một người một thương đứng trước những tiên thú kia, không sợ chút nào. Mục Vân rõ ràng nhìn thấy, chính mình bất quá là nhất phẩm thần quân cảnh giới, có thể là đối mặt những cái kia ngũ giai thần thú, thế mà là không sợ hãi chút nào. Sát phạt quả đoán, vọt thẳng giết ra ngoài. Lần này, Mục Vân có thể bảo trì ý niệm của mình rõ ràng. Kia xung phong xông vào trận địa, không phải bản thân hắn, mà là đệ nhất thế hắn. Ký ức tại lúc này, lần nữa thức tỉnh. Giờ này khắc này, kia một thân ảnh, nhìn ước chừng 20 tuổi niên kỷ tả hữu, có thể là sát phạt quả đoán, hạ thủ tàn nhẫn, không có chút nào nửa điểm lưu tình thủ đoạn. Từng cái ngũ giai thần thú bị chém giết, bị xé nứt. Kia một thân ảnh, tay cầm trường thương, sát phạt quả đoán, ầm vang ở giữa. Từng đạo thần thú thân ảnh bị triệt để xoắn nát. Nhìn xem kia lần lượt từng thân ảnh, Mục Vân giờ phút này trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng. Đây chính là ngày xưa hắn tiền nhiệm hắn. Không ai bị nổi, không thể xâm phạm. Oanh! Chỉ là ngay tại giờ phút này, kia từng cái ngũ giai thần thú hiển nhiên không phải giữa núi rừng đối thủ mình. Đại địa băng liệt, lại là xuất hiện từng cái thần thú. Có thể là những cái kia thần thú không còn là ngũ giai, mà là lục giai. Lục giai thần thú, thần vương cảnh giới tồn tại. Nhưng là kia trong núi rừng chính mình vẫn ý như là không sợ hãi chút nào, phảng phất căn bản không quan tâm. Chém giết xung kích, trường thương quét ra từng đạo thương mang, trong chớp nhoáng này chính mình lao ra. Lục giai thần thú cũng vô pháp ngăn cản được chính mình thân ảnh. Mục Vân giờ này khắc này chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mình bây giờ nhìn xem tiền nhiệm chính mình liều lĩnh chém giết phấn khởi, hơn nữa còn là đối mặt ngũ giai, lục giai thần thú. Đây chẳng qua là thần quân cảnh giới, chính mình lại có cường đại như thế lực bộc phát. Trong nháy mắt này, Mục Vân đột nhiên cảm giác được, ngày xưa chính mình cái gì cái gọi là vượt cấp đánh giết, tại lúc này nhìn là buồn cười như vậy. Quả thực là trò trẻ con, đây mới thực sự là vượt cấp đánh giết. Thần quân cảnh giới, đối mặt thần vương, còn có thể phát huy ra cường đại như thế lực trùng kích. Đây quả thực là nói đùa nói ra. Lại có ai sẽ tin Mục Vân giờ này khắc này. Thật lâu vô pháp bình tĩnh. Hết thảy, dần dần tan thành mây khói. Hắn hết thảy hồn lực, ngưng tụ thành một đạo nguyên thần, tại lúc này lui khỏi vị trí đến bên trong thân thể của mình. Cuối cùng, hắn mạo hiểm phía dưới thu hoạch được to lớn ít lợi. Thiên thần đỉnh phong đến thần quân cảnh giới. Có thể là giờ này khắc này Mục Vân lại là không có một tia mừng rỡ cảm giác. Dù là đem kia còn lại hơn 10 vị thần đan sư ký ức truyền thừa dung hợp, hắn hiện tại có thể luyện chế siêu việt cấu nguyên thần đan vương cấp thần đan, cũng làm cho hắn không có sinh ra hưng phấn. Ngày xưa chính mình cường đại đến tình trạng như thế, mà bây giờ chính mình đâu đắc chí tại có thể vượt cấp đánh giết. Có thể là trên thực tế, so với tiền nhiệm, quả thực là yếu đến không tưởng nổi. Mục Vân giờ này khắc này không biết nên nói cái gì cho phải. Hết thảy thực sự là rất hư vô mờ mịt. Mục tộc thái tử, có lẽ kia thời điểm ta mới chính thức gánh chịu nổi mục tộc thái tử danh khí. Hiện tại ta quả thực là so với ban đầu yếu gấp trăm lần. Không chỉ đoạn thời gian này, từ khi gặp được Triệu Nham Minh, Nhậm Thiếu Long, Trác Viễn Hàng bọn hắn, Mục Vân nội tâm dần dần bốc lên ra một cấu ngạo khí. Cái này một cấu ngạo khí đến từ thân phận của mình. Hắn tiền nhiệm là mục tộc thái tử, thần giới bên trong độc nhất vô nhị cường đại tồn tại. Cái này khiến hắn từ từ đắm chìm trong loại kia thân phận quang hoàn hạ, tự ngạo cuồng vọng. Có thể là trên thực tế đâu, hắn hiện tại bất quá là hạ giới một vị phi thăng giả, dựa vào huyết mạch chi lực trở nên mạnh mẽ. Nhưng là, loại này cường đại, tại Nam Trác vực loại địa phương nhỏ này, hô phong hoán vũ, đúng là đầy đủ. Có thể là bỏ qua một bên Nam Trác vực kia minh mông thần châu đại địa bên trong, hắn. Căn bản không tính là cái gì. Có lẽ, là nên thu vừa thu lại chính mình ngạo nghễ tâm thái. Mục Vân đột nhiên tại lúc này, minh bạch rất nhiều. Hắn chính là hắn. Không phải để nhất thế. Cũng không phải để nhị thế. Mà ngay tại lúc này hắn đạt được tân sinh, hắn hết thảy nghe tựa hồ không có gì, có thể là lại làm cho Mục Vân càng thêm rõ ràng nhận rõ ràng chính mình. Nhất phẩm thần quân, nguyên thần ngưng tụ, rốt cuộc bước vào đến thần quân cảnh giới. Mục Vân giờ này khắc này nội tâm hô thở ra một hơi. Lần này bế quan, cảnh giới khổng lồ như thế đề thăng, ngược lại không có để hắn quá mức hưng phấn, mà là tâm tính chuyển biến, để hắn càng thêm bình ổn. Tư Linh kiếm tại lúc này trực tiếp xuất thủ. Mục Vân trực tiếp đi ra đại điện, đến sơn phong phía trên. Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết, Mục Vân nội tâm hơi trầm xuống, trực tiếp Tư Linh kiếm chém ra. Để nhất thức hàn băng một kiếm vung ra. Tư Linh kiếm phía trên băng lãnh hàn khí ngưng tụ ra một đạo băng kiếm. Kia băng kiếm sử dụng toàn bộ vân phong phía trên hàn khí bao phủ. Oanh, một kiếm vung ra, kiếm khí gào thét trùng thiên, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống dưới từng khỏa băng châu. Để nhị thức vô ảnh hư linh kiếm tại lúc này lập tức tiêu tán không thấy, sau một khắc xuất hiện lần nữa, lại phảng phất biến mất hình thể, trực tiếp giết ra, nhìn ép ra từng đạo tiếng xé gió. Để tam thức kinh thiên, để tứ thức tật phong, để ngũ thức ngũ nguyên ngọc hàn cửu cung kiếm quyết. Cùng chia ngũ thức. Cái này ngũ thức, dựa theo trước đó Mục Vân cảnh giới thực lực, là vô pháp triệt để thi triển. Nhưng là bây giờ đến nhất phẩm thần quân cảnh giới, cái này ngũ phẩm thần quyết, hắn rốt cuộc có thể triệt để thi triển. Mà lại ngọc thanh cửu thiên kiếm quyết, Thái Dương chính khí kiếm quyết cùng với Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết. Ba bộ kiếm quyết đều là ngũ phẩm thần quyết. Có thể là Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết chính là ngũ phẩm hạ đẳng thần quyết. Thái Dương chính khí kiếm quyết chính là ngũ phẩm trung đẳng thần quyết. Mà Ngọc Thanh Cửu Thiên kiếm quyết thì là ngũ phẩm thượng đẳng kiếm quyết. Theo thứ tự tu luyện cách này tam môn kiếm quyết, không chỉ có thể đề cao uy lực, đề thăng kiếm thuật, càng là có thể tại tu kiếm ở giữa đề thăng tự thân cảnh giới. Đây mới là cái này tam môn ngũ phẩm thần quyết chỗ cường đại. Năm chiêu kiếm thế theo thứ tự thi triển ra, vân phong phía trên lần lượt từng thân ảnh giờ phút này tụ tập. Chỉ cảm thấy quanh mình thiên địa đều là băng hàn một mảnh. Chúc mừng sư tôn tấn thăng thần quân, Diệp Thu giờ phút này đi ra, thấy cảnh này chắp tay nói: chúc mừng sư huyên, chúc mừng sư huyên Lâm Tuấn Sinh. Tưởng Tử Tiến mấy người giờ phút này từng cách đi tới, cũng là chắp tay cười nói: Mục Vân đến nhất phẩm thần quân cảnh giới, loại khí thế này là vô pháp che chắn. Chuyện này nếu là truyền đi, toàn bộ kiếm thần tông chỉ sợ đều muốn điên. Nhập môn thời gian 4 năm, Mục Vân từ chân thần đến thần quân. Đây quả thực là như là lưu hành chuỗi địa tốc độ đồng dạng đề thăng. Thực sự là quá khủng bố hào. Đều đứng lên đi, Mục Vân khua tay nói: lần này ta tấn thăng, các ngươi chớ đối ngoại nói. Chuyện này cần giữ bí mật. Nghe đến lời này, Tưởng Tử Tiến có phần khó hiểu nói: sư huyên cớ gì nơi này tấn thăng thần quân? Sư huyên nhất định có thể tại tứ tông hội vũ phía trên hiển lộ tài năng, đạt được tông chủ coi trọng, mà lại ngươi đến thần quân cảnh giới, nguyên thần ngưng tụ, cố khí tức này là vô pháp che giấu, người khác không cách nào che giấu. Ta lại có thể. Mục Vân giờ phút này đem nguyên thần tụ tập đến chu tiên đồ bên trong. Trong một chớp mắt, Tưởng Tử Tiến đám người đột nhiên phát hiện, thế mà nhìn không thấu Mục Vân cảnh giới. Mục Vân gật đầu nói: việc này các ngươi một mực nghe lệnh là được. Vân, Tưởng Tử Tiến biết không nên hỏi, không nên hỏi. Lần này ta bế quan bao lâu? 10 tháng thời gian. 10 tháng à? Mục Vân gật đầu nói: tốt, Tiếp xuống 2 tháng, Vân Phong đệ tử triệu tập lại, ta đến dạy bảo các ngươi tu hành. Nghe đến lời này, Tưởng Tử Tiến, Lâm Tuấn Sinh đám người từng cái mặt mày hớn hở. Mục Vân hiện tại có thể là thần quân cảnh giới, hắn đến dạy bảo, vậy đơn giản là như đồng tông môn bên trong cửu đại trưởng lão đồng dạng cường giả. Loại này dạy bảo, nhiều ít người cầu đều cầu không đến. Con đường tu hành cũng không phải chỉ nhìn thiên phú. Mục Vân lạnh nhạt nói, các ngươi nhìn thấy bây giờ ta tốc độ tăng lên rất nhanh, đây là bởi vì ta cơ sở vững chắc. Kỳ thật năm đó ta thiên phú cũng là rất kém cỏi, nhưng là tiền nhiệm ta cũng đến qua đỉnh phong. Mục Vân lời này cũng không phải ăn nói lung tung. Kiếp trước thân là tiên giới tiên vương một trong, hắn thiên phú đúng là đủ kém. Nói đúng ra, hắn cũng là thiên tài, chẳng qua là cố gắng hình thiên tài. Có lẽ bởi vì kiếp trước tại ổ sói bên trong trưởng thành, hắn có nhạy cảm tư tưởng cùng với chấp nhất địa kiên trì ngu dốt không đáng sợ. Đáng sợ là không biết mình ngu dốt, còn tự cao tự đại. Tiếp xuống 2 tháng thời gian, ta đến tự mình dạy bảo các ngươi tu vi. Thu Nhị, Linh Nguyệt Huyền, Tưởng Tử Tiến, Lâm Tuấn Sinh, các ngươi 4 người đều nhanh muốn đến thiên thần cảnh giới. Ta đến giám sát các ngươi. Vân sau đó một đoạn thời gian, Vân Phong bên trong vẫn ý như là bế quan bên trong, mà toàn bộ Kiếm Thần Tông lại là bắt đầu bận rộn. Tứ Tông hội vũ chỉ còn lại 2 tháng liền đến. Giờ này khắc này, Kiếm Thần Tông bên trong khắp nơi răng đèn kết hoa, từng cây sơn phong ở giữa bắt đầu chuẩn bị lên. Ngày xưa bên trong đãi khách sơn phong khu vực, giờ này khắc này cũng là bắt đầu quét dọn lên. Những chuyện này tự nhiên không phải Kiếm Thần Tông bên trong đệ tử tới làm. Kiếm Thần Tông chính là Nam Trác vực bá chủ một trong, phía dưới sở thuộc một ít thành trì, tự nhiên là hội tận tâm tận lực hỗ trợ. Lúc này khắc, Bình Lương thành Thẩm gia chính là đến Kiếm Thần Tông bên trong thu xếp bố trí. Bình Lương thành kinh doanh sinh ý, tứ thông tám đạo, thượng hạng vải lụa, vật phẩm trang sức thường ngày sử dụng đều là từ Bình Lương thành điều động mà đến, an trí tại Kiếm Thần Tông bên trong. Thẩm gia lần này cũng là an tâm tận chức tận trách. Thí dụ như Thẩm gia, Dung gia, Hạ gia như thế gia tộc muốn đứng vững gót chân, nhất định phải ôm chặt Kiếm Thần Tông đầu này đuổi. Kiếm Thần Tông hưng thịnh, bọn hắn không lo Kiếm Thần Tông bị thua, bọn hắn khó thoát giải nạn. Mà thân là Thẩm gia tộc trưởng Thẩm Ngọc Long khoảng thời gian này có thể nói là loay hoay đầu óc choáng váng. Vô Thượng Thần Đế 188 chương 1869 theo lẽ công bằng cầm pháp Dung gia tộc trưởng Dung Bàng Phi bỏ mình. Dung gia quả nhiên đại loạn. Toàn bộ Dung gia tứ phân ngũ liệt. Thẩm Ngọc Long nhân cơ hội này mang theo Thẩm gia một đám cao thủ, trực tiếp đem Bình Dung thành chiếm cứ, trắng trợn truy sát Dung gia cao thủ. Không có Dung Bàng Phi, Dung gia tứ phân ngũ liệt phía dưới làm sao có thể ngăn cản Thẩm gia điểm trọng yếu nhất. Trong Thẩm gia xuất hiện một tên cao thủ, liên tục chém giết hơn 10 vị Dung gia thiên thần cảnh giới cao thủ, sử dụng Dung gia không thể chống cự. Mà vốn định kiếm một chén canh hạ gia, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Thẩm gia cái này là ôm lấy một đầu đùi a. Lúc này Thẩm Ngọc Long tại Kiếm Thần Tông đãi khách sơn phong ở giữa an bài bố trí, loay hoay đầu óc choáng váng, thật vất vả nghỉ ngơi một chút đến, ngồi trên băng ghế đá nhìn xem sơn phong ở giữa nhất phái vui mừng hớn hở bộ dáng. Thẩm Ngọc Long thở ra một hơi, Thẩm tộc trưởng ngay tại giờ phút này, Hạ gia tộc trưởng Hạ Long Đằng giờ phút này đi tới, cung kính nói: Thẩm tộc trưởng, cái này là ta Hạ gia từ Bắc Voi vượt bên trong mua hàng lá trà, thu từ núi cao vạn trượng, hết ngày dài lại đêm thâu, dùng linh lộ tưới nhuần, uống một cái thấm vào ruột gan đâu, ồ vừa vặn nếm thử, gần nhất thực sự là quá mệt mỏi. Thẩm Ngọc Long cười ha hả nói. Hạ Long Đằng gia hỏa này cũng coi là thức thời, Ngày đó nhìn thấy Mục Vân đại phát thần uy về sau. Về sau thành thành thật thật. Không cùng hắn Thẩm gia tranh đoạt Dung gia địa phương. Hiện tại Thẩm gia mạnh lên. Lần này kiếm thần tông tứ tông hội vũ. Bố trí tràng cảnh. Toàn bộ là Thẩm gia chủ yếu phụ trách. Hạ Long Đằng gia hỏa này. Hấp tấp tới xuôn soi. Trúc tộc trường. Lúc trước cùng Dung Bàng Phi cùng một chỗ. Có phải là muốn đối phó ta Thẩm gia? A Thẩm Ngọc Long cười ha hả nói. Không có không có, tuyệt đối không có sự tình ha ha. Hảo. Trúc tộc trưởng không cần phải lo lắng. Ta cũng sẽ không hại ngươi, Thẩm Ngọc Long cười nói. Kỳ thật lúc trước. Ta cùng Mục Vân quen biết. Cũng là bởi vì thù hận mà quen biết. Vì đây. Ta hai cách nhi tử cùng một vị để bỏ mình nhưng là việc này. Ta chưa từng chút nào oán hận. Ta hai đứa con trai kia cùng đệ. Đắc tội Mục Vân. Mục Vân không có diệt ta Thẩm gia. Đã là thiên tri đại hạnh. Hiện tại. Ta Thẩm gia ngược lại là bởi vì Mục Vân. Nâng cao một bước. Ta đối với hắn. Vô cùng cảm kích nghe đến lời này. Hạ Long Đằng chỉ là cười ha hả cung kính gật đầu. Một số thời khắc kỳ ngộ đang ở trước mắt a. Hơi không chú ý chính là trực tiếp trôi qua. Vâng vâng vâng. Thẩm tộc trưởng nói đúng lắm. Ta hạ ra ngày sau. Nhất định dùng thẩm tộc trưởng như thiên lôi sai đâu đánh đó nghe đến lời này. Thẩm Ngọc Long hài lòng nhẹ gật đầu. Nhấp một ly trà. Cười nói. Nước trà này. Đúng là rất không tệ, thẩm tộc trưởng thích liền tốt. Thẩm Ngọc Long. Ngươi thật to gan mà ngay tại giờ phút này. Một đạo tiếng quát. Đột nhiên vang lên. Hơn 10 đạo thân ảnh, giờ phút này từng cách đi tới. Kia cầm đầu hai người, khí tức trầm hậu toàn thân trên dưới, riêng phần mình mang theo một cỗ nhìn ép mạnh thịnh. Tần dục thượng thần thánh tâm tài thượng thần nhìn thấy cầm đầu hai người. Thẩm Ngọc Long lập tức đứng dậy. Cung kính nói. Hai vị thượng thần. Phát sinh chuyện gì rồi, có thể là ta Thẩm gia đệ tử làm sai chuyện gì. Còn là nơi nào bố trí không chu toàn rồi, Thẩm Ngọc Long minh bạch. Mặc dù hắn Thẩm gia hiện nay. Danh tiếng chính thịnh. Có thể kia là tại kiếm thần tông bên ngoài. Là tại những cái kia thành trì bên trong. Nhưng là tại kiếm thần tông bên trong. Một vị phong hào đệ tử. Hắn cũng không thể đắc tội. Nếu không. Tương lai phong hào đệ tử thành trưởng lão. Tìm kiếm trả thù. Kia hắn Thẩm gia. Liền xem như ba đầu sáu tay. Cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Ngươi còn giả ngu nghe được Thẩm Ngọc Long lời này. Thánh tâm tài lập tức đứng ra. Khuỷu tay lên trên bàn đá chén nước. Một tay lấy nước trà vung Thẩm Ngọc Long một mặt. Giờ phút này Thẩm Ngọc Long nào dám động, ngạc nhiên không thôi. Cái này tình huống như thế nào? À, Tần Dục giờ phút này khẽ nói. Thẩm Ngọc Long. Cái này cửu trưởng thanh lộ trà. Là chúng ta kiếm thần tông đệ tử hoàn thành nhiệm vụ đào được. Dùng đến gọi quý khách. Ngươi thì tính là cái gì dám tự mình pha trà nhấm nháp cái gì nghe đến lời này. Thẩm Ngọc Long lập tức mắt trợn tròn. Cái này là cửu trưởng thanh lộ trà, hắn không phải không nghe qua cửu trưởng thanh lộ trà tên tuổi. Trà này. Sinh trưởng tại 9000 trượng trên núi cao. Khí hậu băng hàn. Có thể là sinh trưởng cực kỳ tràn đầy. Nhưng là thu thập trà này, lại là cực kỳ phiền phức. Giờ phút này, Thẩm Ngọc Long lập tức minh bạch. Hạ Long Đằng, ngươi. Ai? Thẩm tộc trưởng Hạ Long Đằng lập tức đứng dậy. Cung kính nói. Thẩm tộc trưởng, trà này, có thể là ngươi để ta giúp ngươi cầm. Ta nhưng không biết cái gì cửu trưởng thanh lộ trà. Hạ Long Đằng, ngươi. Thẩm tộc trưởng, ngươi Thẩm gia hiện tại cường đại. Không ai cản nổi. Có thể là sự tình này. Ngươi không thể giao cho ta đi, Hạ Long Đằng giờ phút này từ chối nói. Hừ. Hảo ngươi cái Thẩm Ngọc Long. Tông môn nguyên bản giao phó đưa cho ngươi sự tình. Còn không có làm tốt. Hiện tại thế mà nuốt riêng tông môn đồ tốt. Ta nhìn ngươi chính là tự tìm đường chết. Tần Dục lập tức quát. Kiếm thần tông uy nghiêm. Ngươi đặt chỗ nào hai vị. Các ngươi vì cái gì tin tưởng Hạ Long Đằng lý lẽ một bên. Cũng không tin ta Thẩm Ngọc Long giờ phút này nổi tâm biệt khuất. có thể là căn bản không dám nổi giận. Ồ, ngươi nói như vậy là hai người chúng ta thiên vị Hạ Long Đằng rồi. Thánh Tâm Tài khẽ nói, Thẩm Ngọc Long, nơi này là Kiếm Thần Tông, không phải ngươi Bình Lương Thành Thẩm gia. Thế nào, chiếm đoạt Dung gia, hiện tại liền Kiếm Thần Tông đều không để trong mắt, thật sao? Thuộc hạ không dám, không dám. Ngươi còn nói cái gì? Hiện tại cùng ta lập tức đến tông môn chấp pháp đường đi lĩnh tội. Ta nhìn Kiếm Thần Tông bên trong bố trí, cũng không cần ngươi Thẩm gia đến, liền giao cho Hạ gia hảo. Tần Dục lần nữa nói. Cái gì? Nghe đến lời này, Thẩm Ngọc Long hiện tại xem như triệt để minh bạch. Tần Dục cùng Thánh Tâm Tài hai người chính là vì hắn Thẩm gia chủ trì quyền. Hạ Long Đằng cố ý hãm hại hắn, Thẩm Ngọc Long giận không kềm được, vừa định phát tác, một thân ảnh giờ phút này lao đến. Hai vị trầm đa Khánh Nguyên phụ thân, người tới chính là Thẩm Khánh Nguyên. Thẩm Khánh Nguyên cũng là Kiếm Thần Tông phong hào đệ tử. Giờ phút này nhìn thấy phụ thân gặp nạn, có người lập tức thông chi, tự nhiên là đến. Tần Sư Huyên, Thánh Sư Huyên, phụ thân ta một lòng vì Kiếm Thần Tông, việc này tuyệt đối có hiểu lầm gì đó, còn mời hai vị Sư Huyên tường tra. Thẩm Khánh Nguyên cung kính nói. Hiểu lầm chúng ta đã điều tra tinh tường. Phụ thân ngươi nuốt riêng chúng ta Kiếm Thần Tông đồ vật, nên giao đến chấp pháp đường bên trong xử trí. Tần Dục khẽ nói. Thế nào Thẩm Khánh Nguyên, ngươi có ý kiến gì không? Phụ thân ta vì Kiếm Thần Tông làm việc mấy trăm năm, chưa hề có sơ sẩy. Lúc này khẳng định là có hiểu lầm gì đó. Mong rằng hai vị sư huyên minh xét dài dòng. Tần Dục hừ một tiếng, nói. Thẩm Khánh Nguyên, ngươi nếu là muốn bao che, vậy thì cùng phụ thân ngươi cùng một chỗ bị phạt đi. Tần Sư Huyên, Thánh Sư Huyên, Thẩm Khánh Nguyên giờ phút này lần nữa nói. Đoạn thời gian trước, Mục Đại Sư đi qua chúng ta Thẩm gia làm khách, đặc biệt dặn dò phụ thân ta, lần này tông môn bố trí sự tình, nhất định muốn tận tâm tận lực. Phụ thân ta cần tuân Mục Đại Sư dạy bảo, làm sao dám làm loạn. Trong lúc này khẳng định có hiểu lầm, mong rằng hai vị sư huyên minh xét. Ồ, Cầm Mục Vân tới dọa chúng ta. Nghe đến lời này, Tần Dục cùng Thánh Tâm Tài hai người đều là cười cười. Thẩm Khánh Nguyên, ngươi cho rằng ngươi Thẩm gia cùng Mục Vân nhờ vả chút quan hệ, chúng ta liền sợ rồi? Tần Dục cười nhạo nói. Hắn Mục Vân liền xem như đứng trước mặt ta, lại có thể thế nào? Việc này Thẩm gia nuốt riêng Kiếm Thần Tông vật, hắn Mục Vân cũng không thể thiên vị các ngươi. Mà lại ngươi không khỏi quá coi trọng Mục Vân, Thánh Tâm Tài khẽ nói. Hắn hiện tại là Đan Viện Đại Sư không sai, có thể là Đan Viện Đại Sư cũng không xen vào chúng ta phong hào đệ tử. Thẩm Khánh Nguyên, ngươi tìm chỗ dựa cũng phải nhìn nhìn núi dựa này có thể hay không bảo vệ được ngươi. Ồ, vậy ta hôm nay chính là muốn bảo vệ bọn hắn đâu. Ngay tại giờ phút này, một đạo chế nhạo âm thanh đột nhiên vang lên. Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại phía sau hai người, hai tay phủ về sau, nhàn nhạt nhìn xem hai người, nói: Thánh Tâm Tài, Tần Dục, ngươi ta ba người đều là phong hào đệ tử không giả, có thể là ta Mục Vân còn là Đan Viện Đại Sư. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, Thánh Tâm Tài cùng Tần Dục hai người lập tức khẽ giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới Mục Vân thế mà là xuất hiện nhanh như vậy. Mục Vân, Thánh Tâm Tài ho khan một cái, nói: Đi qua hai người chúng ta tra ra, Thẩm Ngọc Long tư tàng chúng ta Kiếm Thần Tông cửu trưởng thanh lộ trà. Chuyện này đại biểu cho hắn đối với chúng ta Kiếm Thần Tông không đủ trung tâm không sai. Ngươi liền xem như Đan Viện Đại Sư, cũng nên theo lẽ công bằng cầm pháp, theo lẽ công bằng cầm pháp tốt. Mục Vân mỉm cười, bàn tay vung lên, phanh, sát na kia Hạ Long Đằng trực tiếp bị Mục Vân gắt gao bắt lấy. Hạ Long Đằng tuy là thiên thần cảnh giới đại viên mãn, có thể là ở trong mắt Mục Vân bất quá là hài tử đồng dạng buồn cười. Hạ Long Đằng, ta hiện tại chỉ cấp ngươi một cơ hội, trà này đến cùng nơi nào đến? Mục Vân dò hỏi. Mục Vân, ngươi làm gì? Ngươi làm càn! Tần Dục cùng Thánh Tâm Tài lập tức quát. Việc này cùng chúc tộc trưởng không quan hệ, Ngươi bắt hắn hỏi cái gì, ta theo lẽ công bằng cầm pháp. A Mục Vân cười nói. Đừng có gấp. Ta hỏi xong. Liền biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Mục Vân nhìn xem Hạ Long Đằng. Lần nữa nói. Ghi nhớ. Ngươi chỉ có một lần cơ hội trả lời ta cái này. Cùng ta. Không quan hệ với ta. Phốc. Trong khoảnh khắc. Mục Vân trực tiếp đem Hạ Long Đằng nhục thân hủy đi. Sát na. Hạ Long Đằng hồn phách. Bị Mục Vân một mực nắm trong tay. Ta nói. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Ngươi không nói thật. Ta liền đem thân thể ngươi hủy đi. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Chà. Từ đâu tới đây Mục Vân mở miệng nói. Lần này. Ngươi chỉ có hồn phách tại Mục Vân. Ngươi quá làm càn. Chúc tộc trưởng đối với chúng ta kiếm thần tông cống hiến khá lớn. Ngươi có thể nào như thế đối với hắn thánh tâm tài giờ phút này ảo não không thôi. Có thể là căn bản không dám ra tay. Hắn hiện tại căn bản nhìn không thấu Mục Vân cảnh giới thực lực. Mục Vân thực sự là quá khủng bố. Ta nói a Hạ Long Đằng giờ phút này đã là dọa sợ. Là Tần Dục cùng thánh tâm tài để ta làm như vậy. Kia trà. Cũng là bọn hắn cho ta. Để ta hãm hại Thẩm Huyên. Nói Thẩm Huyên phụ trách lần này kiếm thần tông bố trí. Chất béo phong phú. Có thể là không hiếu kính cho bọn hắn. Chuyện này. Bọn hắn bức ta. Ta cũng không có cách nào a. Bọn hắn là phong hào đệ tử. Ta làm sao dám chống lại bọn hắn nga. Thì ra là thế. Mục Vân giờ phút này khua tay nói. Nhìn thấy sao, sự tình điều tra tinh tường. Hai người các ngươi. Liên hợp Hạ Long Đằng. Hãm hại Thẩm tộc trưởng. Mục Vân lời nói rơi xuống. Trực tiếp bàn tay vung lên. Nói. Đã như vậy. Kia chúc tộc trưởng như thế hãm hại trung tâm tại chúng ta kiếm thần tông Thẩm tộc trưởng. Tâm hắn đáng chết. Ấm tội đáng chu sát na. Hạ Long Đằng hồn phách. Trực tiếp bị Mục Vân triệt để nghiền nát. Vô thượng thần đế 188 chương 1870 huyền minh điện đến trong chớp nhoáng này. Tần Dục cùng thánh tâm tài triệt để dọa sợ. Mục Vân lại còn nói giết liền giết. Hạ Long Đằng chính là kiếm thần tông thuộc Hạ Bình Tương thành thành chủ. Ấm thân phận để tính. Còn là kiếm thần tông khách khanh trưởng lão. Mặc dù vẻn vẹn cấp thấp nhất khách khanh có thể là cái kia cũng dù sao cũng là kiếm thần tông khách khanh. Mục Vân nói giết liền giết. Quả thực là vô pháp vô thiên hiện tại. Sự tình giải quyết đi. Mục Vân khoát tay nói. Thẩm tộc trưởng một lòng vì ta kiếm thần tông. Công và tư rõ ràng. Ngược lại là Hạ Long Đằng. Liên hợp các ngươi nhị vị. Khi dễ thẩm tộc trưởng. Chuyện này. Đúng là nên để chấp pháp đường hảo hảo tra một chút. Mục Vân. Ngươi cách này là vu oan giá họa không sai. Ngươi dùng Hạ Long Đằng tính mệnh làm uy hiếp. Hắn khẩu xuất cuồng ngôn. Lung tung cắn người Tần Dục cùng thánh tâm tài hai người. Lập tức tức giận không thôi. Ta cường lực chèn ép. Mục Vân cười nhạt nói. Những lời này. Các ngươi còn là lưu cho chấp pháp đường đi nói đi. Trà này đến cùng là ai cầm. Chấp pháp đường ta nghĩ hẳn là có thể tra cái minh bạch. Mục Vân phất phất tay. Nói. Hiện tại còn chưa cút. Lưu ở nơi đây làm cái gì nghe đến lời này. Nhìn xem Hạ Long Đằng biến mất thân ảnh. Hai người giờ này khắc này. Đều là sắc mặt trắng nhợt. Không dám nhiều lời. Rời đi nơi đây. Thiên thần cảnh giới đại viên mãn. Trực tiếp bị Mục Vân làm thịt. Không có lực phản kháng chút nào. Kia Mục Vân. Đến cùng là cảnh giới gì giờ này khắc này. Trong lòng hai người chỉ có nghĩ mà sợ. Nếu là Mục Vân đến thần quân cảnh giới. Vậy bọn hắn. Về sau nơi nào còn có ngày sống dễ chịu. Ai nhìn thấy hai người xám xịt rời đi. Mục Vân thản nhiên ngồi xuống. Về sau xảy ra chuyện như vậy. Trực tiếp tìm ta là được. Nhìn xem Thẩm Ngọc Long cùng Thẩm Khánh Nguyên hai cha con. Mục Vân gật đầu nói. Đa tạ Mục Đại Sư Hảo. Các ngươi giúp ta làm việc. Ta tự nhiên là sẽ không bạc đãi các ngươi. Đừng nói cái này cửu trưởng thanh lộ trà không phải là các ngươi cầm. Chính là các ngươi cầm. Lại có thể thế nào. Mục Vân chân một ly trà. Nhấp một miếng. Cười nói. quả nhiên là trà ngon Thẩm Ngọc Long cùng Thẩm Khánh Nguyên hai người. Giờ phút này đứng tại Mục Vân bên cạnh thân, tự nhiên là cung kính hầu hạ. Mục Vân nhưng trong lòng thì minh bạch, Kiếm Thần Tông bên trong ngư long hỗn tạp, phong hào đệ tử ở giữa kéo bè kết phái, cho nhau tranh đoạt quyền thế. Đây đối với Kiếm Thần Tông đến nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Đông. Mà ngay tại giờ phút này, Kiếm Thần Tông bên trong một ngọn núi phía trên trung cổ thanh âm trận trận vang lên. Cái này là chúng ta Kiếm Thần Tông đồng dạng có đại sự phát sinh mới có thể gõ vang. Thẩm Khánh Nguyên khẩn trương nói. Xảy ra chuyện gì rồi? Hắn lời nói rơi xuống, nơi xa mấy thân ảnh nhanh chóng lao vụt mà tới. Mục sư huyên tưởng tử tiến tin tức linh thông, lập tức mở miệng nói. Huyền Minh Điện người đến. Huyền Minh Điện chính là Nam Trác vực tứ đại bá chủ một trong, cùng Kiếm Thần Tông nằm đối diện đông tây, lẫn nhau cách xa nhau khá xa, quan hệ cũng không thể nói tốt xấu. Tới sớm như thế tứ tông hội vũ, có thể là còn có hai tháng đâu. U Vinh Quy Quy Mơ. Huyền Minh Điện khoảng cách khá xa, lên đường đến cần rất nhiều ngày, cho nên sớm xuất phát đến chúng ta Kiếm Thần Tông bên trong cũng coi là trước làm khách. Tưởng Tử Tiến lần nữa nói. Lần này tông môn thịnh hội, cái chun này trống cũng là triệu tập phong hào các đệ tử tiến đến nghênh đón Huyền Minh Điện người. U Vinh Quy Quy Mơ. Biết Mục Vân phất phất tay, trực tiếp đứng dậy rời đi. Còn thất thần làm gì, mau cùng đi lên a. Thẩm Ngọc Long vỗ vỗ con trai mình, hùng hùng hổ hổ nói. Xú tiểu tử, ngươi còn là phong hào đệ tử, thế nào một điểm nhãn lực độc đáo đều không có nga. Là Thẩm Khánh Nguyên vội vàng đuổi theo. Thấy cảnh này, Tưởng Tử Tiến cười nói. Thẩm tộc trưởng, dù không biết ngươi Thẩm gia như thế nào cùng mục sư huyên quen biết kết sao, nhưng là ngươi Thẩm gia nếu là trung thành cảnh cảnh tại mục sư huyên, nhất định có thể lên như diều gặp gió. Nhưng nếu là phản bội, trừ phi mục sư huyên chết rồi, nếu không ngươi Thẩm gia. Vị này thượng thần nói đúng lắm, nói rất đúng. Thẩm Ngọc Long giờ phút này chắp tay tương đối. Tưởng Tử Tiến nói đúng là không sai. Ngày đó nếu là hắn Thẩm gia cùng Mục Vân vạch mặt, hiện tại chỉ sợ đứng ở chỗ này chính là Hạ gia cùng Dung gia. Nhân sinh như cờ, thế sự khó liệu. Mà giờ khắc này Mục Vân đến Kiếm Thần Tông tông môn bên ngoài. Giờ này khắc này, không chỉ là Kiếm Thần Tông bên trong cửu đại tòa trưởng lão xuất hiện, thậm chí đan viện thất vị đại sư cũng xuất hiện. Trác Kiếm Nhất một thân hắc bào, áo choàng theo gió lắc lư, đứng tại ngoài sơn môn lặng lặng chờ đợi. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, Hề Tinh Nhi cùng Hề Mộng hai nữ lập tức vẫy gọi. Cái này đại trận thế Mục Vân cũng là có chút ngoài dự đoán. Kia là đương nhiên, Hề Mộng gật đầu nói. Huyền Minh Điện chính là cùng ta Kiếm Thần Tông tương đương bá chủ thế lực. Lần này Huyền Minh Điện điện chủ Huyền Sách tự mình đến, tông chủ tự nhiên là tự mình nghênh đón, cho đủ mặt mũi khó trách. Mục Vân nhẹ gật đầu. Phụ phụ. Mà tại lúc này, từng đảo hô hô tiếng xé gió lên. Trên bầu trời cuồng phong gào thét, phương xa từng đảo điểm đen tại lúc này trực tiếp xuất hiện. Kia điểm đen từ xa đến gần, dần dần biến thành một đảo che khuất bầu trời hắc mang. Những cái kia hắc mang từ một đảo biến thành mấy chục đảo, cuối cùng phô thiên cách địa xuống. Kia là tứ giai thần thú hắc dực chuẩn ưng. Hắc dực chuẩn ưng hai cánh trải rộng ra khoảng chừng vài trăm mét, mà lại phía sau lưng cực kỳ rộng rãi, có thể dung nạp mấy trăm người không hiện chen chúc. Trọng yếu nhất là này chuẩn ưng tốc độ phi hành cực nhanh, độ lượng lông vũ có thể che kín gió mạnh, mười phần vững vàng. Giờ này khắc này, trên trăm con hắc dực chuẩn ưng bay lượn rơi xuống. Đến Kiếm Thần Tông trước sơn môn thời điểm, đã là từ từ hạ xuống tới. Ha ha, ha ha. Một đạo cười ha ha âm thanh tại lúc này vang lên. Cầm đầu một cái hắc rực chuẩn ưng, xòe hai cánh chừng ngàn mét, giờ phút này lần lượt từng thân ảnh rơi xuống. Một người cầm đầu, một thân trường bào màu tím, dáng người thoáng có chút gầy gò, một đôi mắt sáng ngời có thần, như là trong đêm tối cô lang. Trác tông chủ, đã lâu không gặp a, không hề nghi ngờ, người này hẳn là Huyền Minh Điện điện chủ Huyền Sách, ha ha. Huyền điện chủ đường xa mà đến, vất vả, vất vả. Trác kiếm nhất giờ phút này mặt cương thi bên trên khó được gạt ra tiếu dung, cười ha hả chắp tay nói. Mà lần này những cái kia hắc rực chuẩn ưng trên thân lần lượt từng thân ảnh rơi xuống, nhìn kỹ lại khoảng chừng hơn 2.000 người. Mục Vân hơi có kinh ngạc nói, Huyền Minh Điện thiên thần cảnh giới đệ tử đại khái là cùng ta Kiếm Thần Tông không sai biệt lắm, hơn 100 người mà thôi, tham gia hội vũ mà thôi. Cái này là đem Huyền Minh Điện dài bao nhiêu lão hộ pháp đều chuyển tới. Hề Mộng che miệng cười nói, cái này ngươi không biết đâu, tứ đại tông môn trong âm thầm đều có ma sát. Tứ tông hội vũ tuy là tứ đại tông môn sở định, có thể là khó đảm bảo giữa lẫn nhau không có tâm tư khác. Thiên thần cảnh giới đệ tử có thể là tông môn tương lai hy vọng. Ngươi nói Huyền Minh Điện có thể không cẩn thận từng ly từng tí sao? Năm đó tứ tông hội vũ có một lần tại Thông Thiên Cốc tổ chức, chúng ta Kiếm Thần Tông trọn vẹn đi 5.000 người, cái kia cũng chỉ là vì làm bộ dáng. Mục Vân cười nhạo một tiếng. Hề Mộng gật đầu nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này Huyền Minh Điện nhìn mang người ít, có thể là ngươi nếu là lưu tâm bên ngoài lân cận chúng ta Kiếm Thần Tông một ít thành trì bên trong, hiện tại tuyệt đối là có số lớn võ giả tràn vào. Ồ, những cái kia võ giả mặt ngoài nói là cái gì muốn nhìn náo nhiệt, trên thực tế cũng là còn dư tam đại tông môn an bài người để phòng bất chắc. Nghe đến lời này, Mục Vân xem như minh bạch, tứ đại tông môn tứ tông hội vũ là hiển lộ rõ ràng tông môn thực lực thời điểm, mà giữa lẫn nhau tứ đại tông môn mặt ngoài cười hì hì, phía sau ma ma phê giữa lẫn nhau đều là lão hồ ly, đề phòng đối thủ làm cái gì yêu thiêu thân. Xem ra cái này tứ tông hội vũ còn muốn gặp huyết đâu, kia là tự nhiên. Hề Tinh Nhi cười nói, mỗi một năm cái nào tông môn không có chết cái hơn 10 vị thiên thần cảnh giới đệ tử a. Mà giờ khắc này Trác kiếm nhất dẫn Huyền Sách đã là hướng phía Kiếm Thần Tông bên trong đi tới. Cũng may Kiếm Thần Tông căn cơ tại Kiếm Thần Sơn Mạch, mở ra sơn phong chỗ cư trú rất nhiều, lần này lại có Bình Lương thành dạng này thành trì thế lực hỗ trợ quản lý, sớm đã là chuẩn bị vạn toàn. Ở lại sơn phong bày biện, nhìn cực hạn xa hoa, chỗ tu luyện đầy đủ mọi thứ. Mục Vân giờ này khắc này đi theo Kiếm Thần Tông đội ngũ đằng sau, cách này hoan nghênh cũng bất quá là đi cách đi ngang qua sân khấu, không có hắn chuyện gì. Trác tông chủ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này ba vị có thể là lần này ta Huyền Minh Điện đỉnh tiêm tử đệ, nhưng là muốn cùng các ngươi Kiếm Thần Tông đệ tử hảo hảo so tay một chút. Huyền Sách vẫy tay một cái, theo sát sau lưng hắn ba tên đệ tử đi lên phía trước thi lễ một cái. Kỳ thật không cần Huyền Sách nói, Trác kiếm nhất cũng là nhìn ra. Kia ba tên đệ tử, so Huyền Minh Điện một ít hộ pháp còn muốn tới gần Huyền Sách, tất nhiên là thân phận bất đồng. Trác kiếm nhất ánh mắt từng cái rơi vào ba người trên thân. Ba người này, hai nam một nữ. Kia hai tên thanh niên nam tử, một người mẫu dạng cùng Huyền Sách rất là tương tự, còn có một người thì là sắc mặt lạnh lùng, không thích ngôn từ. Đến mức nữ tử kia thì là một thân hắc sắc váy sam, bao vây lấy lồi lõm tinh tế hoàn mỹ dáng người, có thể là đầu đội hắc sắc mũ, chung quanh bị hắc sa vải che chắn, nhìn không ra chân dung. Vị này hẳn là lệnh tử Huyền Giang Nhi a, đã sớm nghe nói uy danh hiển hách cái này một vị. Ta nghĩ hẳn là Huyền Sách điện chủ duy nhất một vị đệ tử Cối Trần Độc Túy. nghe nói một tay kiếm thuật huyền diệu khó lường. Mà về phần vị này, Trác tông chủ lời này sai rồi. Huyền sách lại là cười nhạt nói, vị này cũng là ta hiện tại đệ tử cuối, Ngọc Nhi, tiến lên đây cùng Trác tông chủ hành lễ vâng. Sư tôn kia váy đen nữ tử đi lên phía trước cung kính hành lễ, vãn bối Tiêu Ngọc xin ra mắt tiền bối. Váy đen nữ tử thân ảnh phiêu linh thấm vào ruột gan, có thể để ngươi Huyền sách phá lệ thu làm quan môn đệ tử, xem ra nàng này quả nhiên là thiên phú ngạo nhân a. Xem ra lần này tứ tông hội vũ Huyền Minh điện đệ tử là phải lớn triển phong thái nơi nào nơi nào. Huyền sách cười ha ha nói, ta ngược lại là nghe nói kiếm thần tông bên trong một tên phong hào đệ tử dẫn động ngươi kiếm thần tông đan linh phong dị tượng, đem lên trăm vị đan thuật đại sư truyền thừa thu làm bản thân, bị ngươi phong làm đan viện vị trí thứ 8 đan sư. Tên đệ tử này là ai? Ta ngược lại là rất hiếu kỳ. Đâu không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Ha ha. Trác kiếm nhất khoát khoát tay, nói, đã huyền điện chủ muốn gặp một lần, ta gọi tiến lên đây Mục Vân ở đâu? Trác kiếm nhất lập tức mở miệng nói. Mục Vân nghe được cái tên này, Huyền sách khóe miệng mỉm cười. Mà kia váy đen nữ tử thân thể run lên, hai tay không tự chủ vẻn vẻn bắt lấy góc áo. Mục Vân ai gọi ta nghe được chính mình danh tự? Mục Vân giờ phút này lại là xứng sờ. Hắn hiện tại chính là đến đánh xì dầu, đi cách đi ngang qua sân khấu, ai sẽ gọi hắn còn thất thần làm gì? Tôn chủ gọi ngươi đâu? Mục Vân hề tinh nhi lập tức xô đẩy nói. Gọi ta Mục Vân sắc mặt cổ quái. Vô thượng thần đế 188 chương 1871 Tiêu Ngọc Nhi mặc dù nội tâm kỳ quái, có thể là Mục Vân hay là xuyên qua tầng tầng đám người, đi đến phía trước nhất. Ven đường, hắn rõ ràng cảm giác được, đến từ cái khác phong hào đệ tử, hoặc là ao ước, hoặc là ánh mắt ghen tị. Chỉ bất quá hắn cũng không thèm để ý. Bọn gia hỏa này, hắn từ trước đến nay không có để ở trong mắt. Lần này tứ tông hội vũ, hắn đối mặt cũng không phải những này phong hào đệ tử, mà là tứ đại tông môn cao tầng tham kiến tông chủ. Tham kiến huyền điện chủ. Mục Vân đi ra phía trước, chắp tay nói, Mục Vân, danh hào của ngươi có thể là liền huyền điện chủ đều biết nữa nha. Trác kiếm nhất cười ha hả nói, đan linh phong bởi vì ngươi mà hủy, nhưng lại là thành tựu ngươi. Đúng, hơn trăm vị đan thuật tiền bối đại sư ký ức truyền thừa, ngươi bây giờ dung hợp mấy phần khởi bẩm tông chủ, dung hợp có hơn phân nửa, còn thừa hơn 40 vị ngũ tinh đại sư cùng lục tinh đại sư ký ức, đệ tử thực lực còn thấp, còn vô pháp dung hợp cái gì. Nghe đến lời này, Trác kiếm nhất lập tức khẽ giật mình. Còn lại 40 vị nói như vậy, Mục Vân thời gian 2 năm dung hợp khoảng chừng hơn 60 vị ngũ tinh thần đan sư ký ức. Vậy bây giờ Mục Vân chẳng phải là đã trở thành một tên ngũ tinh thần đan sư rồi? Vậy ngươi bây giờ có thể luyện chế cấu nguyên thần đan rồi? U Vinh Quy Quy Mơ. Đệ tử nếm thử nhiều lần, luyện chế không ít hạ phẩm, trung phẩm cấp độ cấu nguyên thần đan. Mục Vân chắp tay nói, hạ phẩm trung phẩm cấu nguyên thần đan chính là chuyên môn vì thần quân cường giả xứng đôi thần đan, chia làm 3 đẳng cấp, hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm. Hạ phẩm cấu nguyên thần đan đối ứng nhất nguyên, hai nguyên tố, tam nguyên thần quân cảnh giới. Trung phẩm đối ứng tứ ngũ lục, thượng phẩm đối ứng thất bát cửu. Nói như vậy, hiện tại Mục Vân luyện chế cấu nguyên thần đan, liền hắn Trác kiếm nhất đều tâm động không thôi. Theo đạo lý đến nói, Mục Vân muốn dung hợp nhiều như vậy đan sư ký ức, ít nhất là cần trên 100 năm thời gian. Nhưng là bây giờ, thời gian 2 năm không đến, hắn trực tiếp dung hợp hơn phân nửa, thành vì một tên ngũ tinh trung phẩm thần đan sư. Bực này thiên phú, quả thực là nghe rợn cả người. A hậu sinh khả ấy, hậu sinh khả ấy. A Huyền sách nhìn về phía Mục Vân, gật đầu nói, Trác tông chủ, ngươi lần này Kiếm Thần Tông có thể là nhặt được bảo Trác kiếm nhất, giờ phút này có thể nói khiếp sợ không thôi. Mục Vân, chuyện lớn như vậy, ngươi thế nào không bẩm báo ta? Trác kiếm nhất có phần tức giận nói. Hiện tại Mục Vân không còn là ẩn tàng bảo tàng, mà là khai phát bảo tàng. Có thể luyện chế trung phẩm cấp bậc cấu nguyên thần đan. Mục Vân tại đan viện bát vị đan sư bên trong, có thể nói gần với Cố An Sinh cùng Hề Mộng hai người. Tông chủ một ngày trăm công ngàn việc, đệ tử chỉ là phong hào đệ tử. Ai nói ngươi chỉ là phong hào đệ tử rồi? Trác kiếm nhất khiển trách. Ta phong ngươi làm đan viện vị trí thứ 8 đan sư. Vậy ngươi chính là cùng cửu vị tòa thượng trưởng lão, thất vị đan viện đại sư ngang cấp. Sao có thể bản thân nhỏ bé tông chủ dạy phải? Đệ tử minh bạch. Trác kiếm nhất lần nữa nói. Hảo. Lần này, tứ tông hội vũ. Hào hào cố gắng. Đối đãi ngươi đột phá thần quân cảnh giới, bản tông chủ tự mình phong ngươi làm ta Kiếm Thần Tông phó tông chủ. Cái gì? Nghe đến lời này, tại chỗ tất cả mọi người là triệt để mắt trợn tròn, hiện lên vẻ kinh sợ từ từ truyền ra. Phó tông chủ nói đùa cái gì? Mục Vân hiện tại là đan viện đệ bát đan sư, đã là quyền cao chức trọng, lại phong làm phó tông chủ. Kia tại Kiếm Thần Tông bên trong đan viện địa vị sánh vai thất đại đan sư, tông môn địa vị sánh vai cửu đại tòa trưởng lão, có thể nói là dưới một người trên vạn vạn người. Đây quả thực là một bước lên trời. A Mục Vân giờ phút này nhưng trong lòng thì cười lạnh trùng trùng điệp điệp. Cái này Trác kiếm nhất biết hắn thành ngũ tinh trung phẩm thần đan sư kích động như vậy, nếu là biết hắn dung hợp toàn bộ đan sư ký ức, hiện tại là một tên hàng thật giá thật lục tinh thần đan sư, mà lại đến nhất nguyên thần quân cảnh giới, có thể hay không trực tiếp đem tông chủ vị trí tặng cho hắn tới làm? Mà giờ khắc này, trong đám người, đạo đạo tiếng kinh hô triệt để vang lên. Mục Vân lần này, quả nhiên là một bước lên trời. A hiện tại là ngũ tinh trung phẩm thần đan sư, đã là địa vị siêu phàm, tương lai đến nhất nguyên thần quân cảnh giới, thành phó tôn chủ. Đây chẳng phải là triệt để thành làm người thượng nhân. Đáng ghét Thánh Tâm Dục đứng ở trong đám người, giờ phút này giận không kềm được. Đừng nói Tần Dục giờ phút này sắc mặt tái nhợt. Nói, hai người chúng ta còn có thể hơn được hắn sao? Bây giờ suy nghĩ một chút, còn là như thế nào đem chúng ta ngày xưa mâu thuẫn hóa giải? Nếu không tương lai như thế nào tại Kiếm Thần Tông bên trong sống sót xuống dưới? Nghe đến lời này, Thánh Tâm Tài sắc mặt trắng nhợt. Đúng, A Mục Vân người này có thể nói là sát phạt quả đoán. Phong Hành Thiên cùng Vân Quý chết, tuyệt đối là hắn làm. Dạng này một tin, thành phó tông chủ. Vậy tương lai, bọn hắn tại Kiếm Thần Tông bên trong, nơi nào còn có nơi sống yên ổn? Bất quá cũng không nóng nảy, Tần Dục lần nữa nói. Lần này tứ tông hội vũ, thiên tài hội tụ, Thiên Phong Tiếu, Lạc Hà hai người, sao lại bỏ qua Mục Vân? Hắn nếu là tại so tài bên trong chết rồi, kia hết thầy đều là nói nhảm. U Vinh Quy Quy Mơ. Mà đổi thành một bên, Lạc Hà thấy cảnh này, nhãn bên trong mang theo mỉm cười, có thể là trong tay áo hai tay lại là kéo kẹt rung động. Ngược lại là Thiên Phong Tiếu, thân là Kiếm Thần Tông đệ nhất đệ tử liên minh minh chủ, Thiên Phong Tiếu giờ phút này trên mặt không vui không buồn, nhìn không ra một tia gợn sóng. Mà Thẩm Khánh Nguyên lúc này đứng ở trong đám người, lại là thân thể cứng ngắc. Mục Vân có thể trở thành phó tông chủ, Trác kiếm nhất cử động lần này quả thực là coi Mục Vân là thành tuyệt đối tâm phúc bồi dưỡng. Phó tông chủ chức quyền cực lớn, mà lại tương lai thành tựu khá cao. Nói không chừng Trác kiếm nhất nhìn chúng Mục Vân, tương lai Kiếm Thần Tông tông chủ. Cũng có thể Thẩm ra hy sinh ba vị dòng chính, nhưng là đổi lấy một vị núi dựa cường đại, khả năng cam đoan Thẩm ra nghị lực hơn ngàn năm trên vạn năm không ngã chỗ dựa. Ngày sau Thẩm ra chỉ có tóm chặt lấy Mục Vân cái này khẽ dựa sơn. Bình Lương Thành, ai dám động đến Hề Mộng cùng Hề Tinh Nhi hai người? Nghe đến lời này, lại là nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn tự nhiên là biết Mục Vân nội tâm ý nghĩ như thế nào. Trác Kiếm Nhất giết hại lão tông chủ, mà Mục Vân chính là vì lão tông chủ làm việc. Trác Kiếm Nhất đối Mục Vân càng là chờ mong rất cao, càng là thất vọng càng lớn. Hai nữ cũng không biết Trác Viễn Hằng chính là Mục Vân ngày xưa thuộc hạ. Bọn hắn chỉ là coi là Mục Vân là nhận Trác Viễn Hằng ăn hộ hảo. Mục Vân, ngươi cần hảo hảo tu hành. Lần này tứ tông hội vũ, hiển lộ tài năng, sớm ngày đến thần quân cảnh giới. Ngày sau, cái này kiếm thần tông giao cho ngươi quản lý. Cũng không phải không thể. Trác Kiếm Nhất giờ phút này mở miệng lần nữa, lại một lần xung kích lòng của mọi người bẩn. Lời này vừa nói ra, tương lai Mục Vân coi như chưa đột phá đến thần quân cảnh giới, kia tại kiếm thần tông bên trong, ai còn dám trêu chọc một vị tương lai phó tông chủ. Đa tạ tông chủ tài bồi, đệ tử nhất định dốc lòng tu luyện. Mục Vân chắp tay một cái, liền muốn cáo lui. Chờ một chút, Huyền Sách giờ phút này lại là khua tay nói, Trác tông chủ Mục Vân hiện tại là một tên ngũ tinh trung phẩm thần đan sư, mà lại dung hợp kiếm thần tông hơn 10 vị tiền bối đại năng ký ức. Kia đan thuật hẳn là tại các ngươi kiếm thần tông độc nhất vô nhị. Huyền Sách cười nói, lần này ta vị này quan môn đệ tử Tiêu Ngọc Nhi đột phá gặp được một điểm vấn đề, cho nên có một ít sự tình muốn thỉnh giáo một chút Mục đại sư. Cái này tự nhiên là không có vấn đề. Trác Kiếm Nhất khua tay nói, vừa vặn Mục Vân, ngươi mang theo Tiêu Ngọc Nhi tại chúng ta kiếm thần tông bên trong đi dạo nhìn, thuận tiện thăm một chút đan viện. Vâng, Mục Vân chắp tay đáp. Mà giờ khắc này, kia đi theo sau lưng Huyền Sách Huyền Giang Nhi nhìn thấy Tiêu Ngọc Nhi đi theo Mục Vân rời đi, lại là trên trán một tia ấm lánh lướt qua. Huyền điện chủ, mời Trác tông chủ, mời lập tức đại bộ đội tiếp tục đi tới. Trác Kiếm Nhất mang theo Huyền Sách tại kiếm thần tông bên trong xem một vòng, nhiệt tình chiêu đãi, an bài thỏa đáng. Mà giờ khắc này, Mục Vân mang theo Tiêu Ngọc Nhi tại kiếm thần tông sơn sơn thủy thủy ở giữa đi dạo. Kỳ thật đối tại kiếm thần tông, chính Mục Vân còn không phải rất quen thuộc. Hắn gia nhập vào kiếm thần tông bất quá là thời gian 5 năm không đến. Đi tới, Mục Vân phát giác lạc đường có thể là mang theo một cái huyền minh điện thiên chi yêu nữ. Mục Vân chỗ nào có ý tốt nói ra miệng. Tại tông môn của mình bên trong lạc đường, cái này nói ra không khiến người ta chết cười. A Lư Ngọc Tuyết, Mục Vân ngay tại giờ phút này, Mục Vân vừa vặn đụng phải Lư Ngọc Tuyết. Ngươi cái này là... Ngươi qua đây. Mục Vân đem Lư Ngọc Tuyết kéo đến một bên, thấp giọng nói, cái kia đan viện đi như thế nào? Nghe đến lời này, Lư Ngọc Tuyết sắc mặt cổ quái nhìn xem Mục Vân. Đây là huyền minh điện Tiêu Ngọc Nhi, ta mang nàng dạo chơi, đi dạo quá xa, không biết nơi này là chỗ nào bên cạnh. Ta dẫn ngươi đi đi. Lư Ngọc Tuyết hé miệng cười một tiếng. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân ho khan một cái, đi hướng đằng sau, nhìn xem Tiêu Ngọc Nhi nói, Tiêu cô nương, đi dạo phải không sai biệt lắm, ta dẫn ngươi đi đan viện đi. Tốt, Tiêu Ngọc Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Tam đạo thân ảnh một trước hai về sau đi hướng đan viện. Cuối cùng xuất hiện tại đan viện ngoài cửa, Mục Vân xem như thở ra một hơi. A, Mục Vân ngay tại giờ phút này, Hề Mộng cùng Hề Tinh Nhi hai người vừa vặn trở về. Nhìn thấy Tiêu Ngọc Nhi đi theo, Hề Tinh Nhi trêu vẹo nói, Mục Vân đi dạo thời gian đủ lâu a, khổ khổ. Nga đúng, tỷ tỷ của ta nói, một hồi để ngươi đến phòng nàng, nàng có bí sự muốn cùng ngươi thương nghị. Ghi nhớ, một mình ngươi nha u Vinh Quy Quy Mơ. Ta biết. Hề Tinh Nhi theo Hề Mộng rời đi, biến mất tại đan viện bên ngoài. Người đã đi xa, phía sau hơi có vẻ thanh âm lạnh lùng vang lên. Nga, thật có lỗi, thật có lỗi. Mục Vân chắp tay nói, không biết Tiêu cô nương gặp những cái kia vấn đề. Ta mặc dù dung hợp các tiền bối đan thuật ký ức truyền thừa, Có thể là chưa hẳn có thể trợ giúp cho Tiêu cô nương, bất quá tông chủ có lệnh, ta tự nhiên là hội tuân thủ. Một công tử là gấp gáp cùng chính mình tiểu nương tử riêng tư gặp a? Tiêu Ngọc Nhi thanh âm thản nhiên nói. Ách, Tiêu cô nương khả năng hiểu lầm ta, nhìn không phải vậy. Tiêu Ngọc Nhi lần nữa nói, vừa rồi đi tới một công tử gặp nữ tử đều là tư sắc không tồi, xem ra một công tử không chỉ có đan thuật khá cao, nữ nhân cũng không thiếu a. Nghe đến lời này, Mục Vân lông mày nhíu lên. Tiêu cô nương hiểu lầm, tại hạ có thê tử, mà lại từng cách mỹ lệ tuyệt luôn. Tại hạ hứa hẹn qua bọn nàng sẽ không làm ẩu. Những người này chẳng qua là giao tình không ít mà thôi. Thật sao? Tiêu Ngọc Nhi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tiến nhập đan viện. Mục Vân càng là không hiểu ra sao. Nữ nhân này có bị bệnh không? Dẫn Tiêu Ngọc Nhi đến chính mình đan điện bên trong, Mục Vân mở miệng nói, Tiêu cô nương, hiện tại có thể cùng ta nói một chút, ngươi trên việc tu luyện gặp được vấn đề gì? Tiêu Ngọc Nhi giờ phút này cũng là thẳng ngồi xuống.